hắn thực hối hận không có giống huyện úy giống nhau dứt khoát thỉnh nghỉ bệnh, không lộ mặt hảo. Hắn cái chán không ngừng đổ mồ hôi, ở trong lòng không ngừng nghiền ngẫm, như thế nào cho chính mình từ vạn gia kia xoáy nước trích ra tới. Quay đầu lại đem này khổ sở một ngày vượt qua đi, tới rồi ra, liền đem khả năng sẽ trở thành hắn cùng vạn gia đi lại cực gần chứng cứ xử lý lâu. Ở Lữ huyện thừa sắc mặt rất khó nhìn lên, tân chủ bạc chính là làm cho bá tánh trước mặt, làm cho Tống Phúc Sinh mặt ở vành mắt đỏ bừng rơi lệ. Tân chủ bộ ở than thở khóc lóc nói. Đại nhân, thuộc hạ là kích động, thuộc hạ làm quan nhiều năm, chưa bao giờ có nhìn đến như thế quan dân một lòng cảnh tượng, thuộc hạ thất thố. Nhưng thỉnh cầu ngài cho phép thuộc hạ thất thố. Bởi vì thuộc hạ chỉ cần tưởng tượng đến hôm nay tiền nhiệm nếu không phải một thân chính khí ngài, này hội Ninh huyện nha sẽ là cái dạng gì? Thuộc hạ lại nghĩ đến ngài hôm nay mới đến A, đã vinh hạnh cùng ngài có thể cộng sự, lại rất thống hận chính mình vô năng, làm ngài vừa đến mấy cái canh giờ liền phải thu thập một quán cục diện rối rắm. Tống Phúc Sinh nhìn đến phú quý bọn họ đã bắt đầu trở về dẫn người, xua xua tay ngăn lại tần chủ bộ đường lại nói, cũng là thật sự nghe không đi xuống nhĩ, Lao Tần. Ân, Lao Tần là cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại một lần vuốt mông ngựa chụp tới rồi vó ngựa tử thượng? Đương nghe xong Tống Phúc Sinh mệnh lệnh, tần chủ bộ cười, Lao Tần hảo, tên này hảo, thuyết minh đại nhân không lấy hắn đương người ngoài lạp. Đại nhân, thuộc hạ này liền đi làm, tự mình đi thu thập nhà tù. Tần chủ bộ một liêu quan phục, vô vô trên người cho bụi, tỉnh lại mỏi mệt tinh thần, ai cũng không thể ngăn cản hắn buôn tiền đồ, xài bước hướng quan nha đi. Đại nhân, ngài chờ, xem ta Lão Tần đều cho ngài làm thỏa thỏa. Cấp trong phòng giam hiện giam giữ phạm nhân tắc một tắc, tế một tế, thế nào cũng phải đảo ra có thể tắc hạ vạn ra một chúng phố xá sâm ớt nô buộc nhà giam. Nhị, làm bếp lại nhóm cấp ta dân chúng ngao nước cơm, quan nha không cho được sền sệt cháo cũng uống điểm canh, ta không thể làm bá thánh bạch vội. Tam, nay liền làm các phòng thu chi chuẩn bị tốt, đại nhân, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta đốt đèn ngao du cũng muốn cấp vạn ra chướng mâu thẩm rõ ràng. Đúng rồi, đại nhân. Qua đi thuộc hạ đến nhắc nhở ngài A, muốn phạt kia vạn gia ngân lượng. Liên tính bọn họ sau đó nói ra hoa nhi tới, giả sử nói bọn họ là chính mình tới, cũng muốn trước khấu cấp vạn gia giám thị nô buộc không lo mũ. Tôi tớ làm lỗi, phạt chủ tử ngân lượng, hôm nay kinh mà nghĩa. Còn muốn tử vạn gia hợp pháp chướng mục khấu trừ. 4. Lao tần ta an bài xong này đó, liền đem làm việc cái bản nâng đến huyện nha cửa, mang lên giấy và bút mực. Một bên làm các bá tánh ở bên uống khẩu nước cơm, một bên đem hôm nay hảo đám tiểu tử đăng ký tạo sách. Tuyệt không sẽ rơi rớt bất luận cái gì một cái làm tốt lắm. Ta Lão Tần xem như đã nhìn ra, đại nhân, ngài phải nhanh một chút có chính mình yên tâm đội ngũ, tổng không thể xảy ra chuyện liền tiếp đón các bá tánh thượng đi, có chút thời điểm, hiện tiếp đón không kịp, ta cần thiết phải có hảo sai xử đội ngũ. Càng sẽ không hạt phân phát 500 tiền, không hỗ trợ tưởng hôn tiền. Không có cửa đâu. Đại nhân, đến lúc đó ngươi liền biết được ta Lão Tần là hỏa nhãn kim tinh. Một đội bị chế phục bạo loạn phần tử bị mang về. Muốn lập tức liền thẩm sao? Đại nhân, ta đây liền đi an bài Lữ huyện thừa một sửa phía trước, tích cực nói. Nếu là thẩm, hắn này liền đi an bài. Nhân số quá nhiều. Công đường hạ, một hồi xuống dưới, nhiều nhất có thể thẩm mấy chục người, bởi vì còn phải có đại lượng nha dịch khống chế được những người này. Hơn nữa Lưu huyện thừa cũng đã nhìn ra, Tống Phúc Sinh không phải về phía sau thác sự tính cách, nhìn như vậy, ngày đó sự cần thiết ngày đó làm, cho nên hắn cho rằng Tống Phúc Sinh sẽ ở hôm nay đem những người này toàn bộ giải quyết. Nhưng hắn đã đoán sai. Tống Phúc Sinh nói, còn dùng thầm sao? Nay còn không phải là đánh sâu vào nhà môn tội sao? Nhiều người như vậy nhìn, bọn họ là một đám có tổ chức kế hoạch, chỉ huy, ý đồ mạnh mẽ xâm nhập con nhà. Ý đồ đối quan nha phá phách cướp bóc, ý đồ dùng bạo lực uy hiếp bản quan công chính phán án, xử quan nha vô pháp tiến hành thẩm án, tạo thành nghiêm trọng tổn thất, tính chất và ác liệt. Trực tiếp liên lạc tự đi, hàng đầu phân tử, 10 năm lao dịch, làm quan nha làm việc. Những người khác tam đến 10 năm, cụ thể làm sao bây giờ, Lữ huyện thừa như thế nào nắm chắc đi, đem mỗi người tình huống cùng cân nhắc mức hình phạt kết quả viết phân tư liệu, bản quan sáng mai xem. Tống Phúc Sinh không có thời gian lãng phí ở này đó nhân thân thượng. Hắn cũng không thể lập tức đánh giết mấy trăm người, kia ác tội, hoàng thượng đều không cho dễ dàng trảm. càng luyến tiếc đem này mấy trăm danh tráng hán lao động lưu đày đến Liêu tướng quân địa giới. Chủ yếu là bọn họ hội Ninh huyện ly lưu đày mà thân cận quá, kia cũng không phải trừng phạt ta. Còn không bằng ở hắn nơi này tù có thời hạn, cấp khẩu cháo làm không công, gì thời điểm mệt chết gì thời điểm tính. Tống Phúc Sinh ra lệnh một tiếng, phía dưới người liền phải chạy gãy chân. Nhiều như vậy tội phạm, Lữ huyện thừa thẩm một đêm cũng không đủ dùng, huống chi còn cần viết tài liệu. Bất quá, Lữ huyện thừa ứng, hơn nữa tính toán công chính xử lý, như là vạn lao đại hai cái đệ đệ, tuyệt đối là dựa theo thủ phạm chính kia một. Tống Phúc Sinh một bên đối các ba cánh, đối những cái đó nhiệt huyết đám tiểu tử cười vây vây tay, một bên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại dặn dò Lữ huyện thừa nói. Đúng rồi, những người này từ 7 ngày sau bắt đầu tính toán. Nay 7 ngày, đối ngoại liền nói ở thẩm, cho nên không cúng cơm. Dán ra bố cáo, tội phạm người nhà mỗi ngày muốn giao 10 lượng tiền bạc, không giao, kia không có biện pháp, vậy bị đói đi, chúng ta quan nhà mễ đều cấp vừa rồi hỗ trợ bá tánh ăn. Còn có phạt bạc, 300 lượng. Lữ huyện thừa, thuộc hạ đang nghe. Giao 300 lượng bạc trắng, ngươi ở thẩm tra xử lý khi liền xét cấp hàng cái 1-2 năm, cái này kêu nhận sai thái độ hảo sao. Chúng ta làm quan, đều phải có điều suy xét. Lữ huyện thừa chắp tay, minh bạch, xem như nhìn ra tới thật tàn nhẫn a, bắt người còn muốn quát tiếp theo đại tầng ra. Xem ra hội Ninh huyện nha mắt thấy liền phải phú lên. Tần chủ bộ đuổi theo Tống Phú Quý mấy người, huynh đệ, cầm cầm, đều có 500 tiền, dựa vào cái gì ta không thu a, nên được. Tống Phú Quý dùng ra bộ chắt tóc, nghĩ thầm, ngươi chỉnh này ra làm gì, lao tử đương nhiên muốn lạp. Nơi này cắm bá một câu, Phú Quý vì sao phải đánh nhau tản ra tóc, bởi vì hắn sợ đối phương lại một đao cho hắn bím tóc tức đi, đến lúc đó hắn lại đến sơ sóng sóng đầu. Hắn này một đầu tóc đẹp, trước mắt là bà bối. Tống Phúc Thọ liền đem tiền bạc một phen đoạt lại đây. Tần chủ bộ, ai, các ngươi đây là làm gì, ta vì ai nha? Ta này không phải vì nói cho các bá thánh nghe, lớn tiếng ồn ào vài câu các ngươi không cần tiền, mới có thể hiện ra các ngươi là chân chính hảo hán. Sao như vậy không phối hợp đâu? Huyện nha hậu viện. Người đâu? Xong việc nhi lạc. Cưới ở đầu tường bọn nhỏ nhìn về phía quan chỉ huy Mã Lao Thái. Mã Lao Thái nói, nhìn sao, mau xuống dưới, nhà ta đồ vật còn không có dọn dẹp xong, đi làm việc. Càng cấp Tống A ra khí hư. Lao gia tử nhìn ung ngục đô mạo phao với thủy, vốn đang nghĩ, dám đến cửa sau nháo sự, liền dùng này vôi phỏng chết những cái đó quy tôn, kết quả bạch vội. Mễ Thọ à, ngươi đi cấp thái gia ra chạy tranh chân, đi tìm ngươi tỷ, hỏi một chút này vôi thủy có hay không chiêu lại biến trở về vôi. Bạch mù. Ngày đó vừa qua khỏi trạng vạng, Tống Phúc Sinh đang cùng mọi người trong nhà ăn lên xe sủi cảo xuống xe mặt mì sợi đâu, cười ha hả nói chuyện. Hoàng Long Phủ Doãn Đại Nhân liền thu được hội Ninh huyện toàn bộ tin tức. Cùng lúc đó, Vạn Gia Gia Roi Thúc Ngựa cũng đem tin tức đưa đến tướng quân phủ Cửu Di Nương trong tay. Cửu Di Nương khí cả người run rẩy, nàng đại ca nhị ca tam ca đều bị cái kia hạt mẹ huyện lệnh cấp bắt được đi vào. Chương 766 ngươi luôn là kịp thời xuất hiện, ấm áp trái tim, hai chương nhiều hợp nhất. Hoàng Long Phủ Đào Đại Nhân, nhắm mắt lại ngồi ở ghế thái sư. Hắn hai tay chữ thập giao nhau. Đặt mập mạp trên bụng, ngón tay qua lại động. Chỉ xem, Đào Đại Nhân luôn là nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, mới có thể hỏi lại thượng một câu. Hơn 1.000 người giao thủ. Là, lao ra, có thể nghĩ, trường hợp nhất thời khó có thể khống chế. Nô, kia đã chết vài người. Thử thương chính là bá tánh vẫn là vạn gia kia mặt người. Hai người xử lý kết quả, là không giống nhau. Chết vô tội bá tánh, vô luận như thế nào, hắn làm thượng cấp. Đều phải ra mặt thả lập tức huấn trách xử phạt Tống Phúc Sinh. Không quan tâm Tống Phúc Sinh ước nguyện ban đầu là cái gì? Nếu là vạn ra sao? Không có, chỉ có bị thương. Nghe nói, phàm là bá tánh trong lúc đánh nhau, chịu chút sát chạm vào tiểu thương, hội Ninh huyện nha sẽ cho dư tiền bạc bồi thường, còn làm lang trung cấp trị liệu. Vạn ra kêu mặt, lang trung trị liệu là muốn tính tiền bạc, đều tính ở những cái đó nháo sự người trên đầu. Mặt khác, lao ra, nghe nói hội Ninh huyện nha cũng không tính toán cấp những cái đó bị bắt giữ người cung cơm, yêu cầu bọn họ người nhà đến huyện nha giao ngân lượng, 10 lượng giam giữ cơm hỏa phí. Nếu như không giao đâu? Nghe nói, vậy bị đói. A, hảo một cái bị đói, sẽ không sợ đói ra đại sự. Đáp lời người cho hắn ra phủ Doãn Lao ra phân tích nói. Vị này tân tri huyện hẳn là ở đánh cờ, thân nhân luôn là không đành lòng, lại nhiều ngân lượng cũng sẽ giao. Nam chính sắc cùng vạn gia dính dáng những nhân ngư đó long hôn tạp, trà trộn nhiều năm hẳn là có chút số dư. Nói vậy mục đích của hắn không phải vì đói chết một hai cái kinh sợ cho người ta xem, mà là vì ngân lượng. Này phân tích nói xong, đào phủ Doãn trong lòng là như thế nào cân nhắc Tống Phúc Sinh liền không được biết rồi. Hắn ở nhắm mắt lại. Có lẽ sẽ cảm thấy hội ninh huyện Tân Chi huyện không phong khoáng, khó trách là nghèo khổ xuất thân, bằng không như thế nào sẽ liền quan nha thể diện cũng không màng, nơi trốn nhớ thương thu được tiền bạc đâu. Có lẽ sẽ cho rằng, Tống Phúc Sinh thu được là vì đây đà chính mình túi tiền. Ngươi sao mới đến liền tham đâu, còn 10 lượng, 300 lượng phân mấy cái đương tham. Đảo muốn nhìn ngươi này tiền bạc cuối cùng về tới rồi nơi đó. Cũng có lẽ sẽ cho rằng, khổ vị này Tân Chi huyện. Từ hộ bộ gửi công văn đi làm các cấp muốn tiết kiệm công cộng chi ra, hủy bỏ rất nhiều trước kia có thể đăng báo giảm miễn phí dụng sau. Nói thật, các cấp nha môn nếu là muốn làm chút sự, đều rất khó. Một văn tiền có thể nghẹn đảo anh hùng hán, cũng có thể nghẹn đảo bọn họ này đó quan phụ mâu a. Nhìn một cái, xem dạng hội ninh huyện nha bên ngoài thượng chứng ngục, đã không có gì công cộng chi ra ngân lượng, thủ hạ vị này Tân Chi huyện, mới tiền nhiệm liền phải nghĩ cách mau chóng giải quyết. Kia vạn gia đã phái người đi tướng quân phủ lạp. Hẳn là đi, trước mắt cũng hẳn là được tin nhi. Lưu đại nhân biết được sao? Lưu đại nhân là Hoàng Long phủ phòng giữ. Nghe nói, ra roi thúc ngựa tiến đến tướng quân phủ, chắc là vì kịp thời thám thính tướng quân y tứ. A, phủ Doãn Đào đại nhân cười một cái. Lưu đại nhân ngươi vì phòng giữ, ứng chịu bản quan chỉ huy, bản quan lại từ mặc cho Hoàng Long phủ Doãn tới nay, chưa bao giờ sai khiến động ngươi. Chỉ thấy ngươi luôn là hướng tướng quân xin chỉ thị. Như thế nào? Lúc này, hội ninh huyện nha bị tụ chúng vây công, ngươi không mang theo binh đi chi viện, lại tung tăng chạy đến tướng quân phủ nghe lệnh, là muốn nghe lệnh sau, mang binh đi hộ vệ vạn gia kia một chúng hung đồ, sau đó chèn ép bảo vệ triều đình quan nha ba cánh. Hảo a, nếu như ngươi thật dám như thế, kia cũng đừng trách bản quan sẽ mượn cơ hội này bắt lấy ngươi bím tóc nháo đại. Phòng giữ a, là thời điểm nên thay đổi. Cách trong chốc lát hỏi một câu, đào phủ Doãn đem nên hỏi hỏi xong, hắn mới mở mắt ra. Một bên uống trà, một bên dạo bước đến án thư, nhìn về phía kia phong đến từ kinh thành ca ca thư tín. Tin nội dung, đã sớm thuộc đối với trong lòng. Môn sinh thiên tử phân rất nhiều loại. Một loại là dân chúng trong mắt cho rằng, phàm là tiến sĩ cập đệ liền đều là thiên tử môn sinh. Nay cũng đã trở thành bên ngoài, đại gia tan thành tình huống. Nhưng thánh thượng đánh vỡ cái này bảo thủ không chịu thay đổi quy củ. Nếu như, thánh thượng trong lòng đem này đó tiến sĩ cập đệ đều làm như là môn sinh, vì sao chỉ cần chỉ chính miệng đề vị này Tân Chi huyện? Huynh trưởng nói, lúc ấy thánh chỉ thượng tán dương chi từ rất nhiều, thi đình bài thi cũng xuất từ vị này thánh thượng môn sinh tay, chỉ là thánh thượng cũng không có chiếu thấy. Huynh trưởng còn nói, người này cùng lục gia có chút sâu xa, hy vọng hắn làm được trong lòng hiểu rõ. Nhìn hắn trăm triệu phân chia với mặt khác chi huyện. Lục gia, nhị phẩm Liêu tướng quân. Này hai cũng có sâu xa a. Chính là không rõ ràng lắm, Liêu tướng quân có biết không, vị này mới tiền nhiệm liền dám nháo ra đại động tĩnh Tống chi huyện cùng Lục gia có sâu xa chuyện này. Đào phủ Doãn nhíu mày. Mà vạn gia ra tới Cửu Di nương, nghe nói Liêu tướng quân còn đối nàng cực kỳ sủng ái có thêm. Này đều mấy năm, còn sủng ái. Có thể thấy được một chút. Đã nhiều ngày thời tiết khi lánh khi nhiệt, ta lão ma bệnh lại tái phát. Lao ra, thuộc hạ này liền đi cho ngài tìm lang trung. Không, ngươi đi một chuyến, đi quan nha tìm trương y y quan. Hắn lần trước cho ta nhìn khá tốt. Lúc này, tướng quân phủ. Vạn di nương chờ a chờ, mong a mong, bấm nốt ngón tay có bao nhiêu thời gian chưa nhìn thấy tướng quân, luôn cũng nên đến phiên nàng đi. Nàng có cấp tốc sự. Cho nên nói, vị này vạn cửu di nương, cũng không giống bên ngoài truyền như vậy cực kỳ được sủng ái. Chỉ là đánh nàng lúc sau đi, này tướng quân phủ không còn có từng vào tân nhân thôi. Bên ngoài liền truyền, tướng quân dường như hồi tâm. Mà đại gia lại xem nhẹ, nạp nàng lúc sau năm thứ hai, tướng quân ở nạp hảo chút vị tiểu thiếp sau, phu nhân đã tới. Chứ không nói những cái đó, vạn cửu di nương rốt cuộc cấp Liêu tướng quân mong vào sân. Cũng cảm ơn trời đất. Đêm nay tướng quân là từ nàng hầu hạ. Tướng quân, tướng quân A. Vạn Di nương thình thịch quỳ xuống đất, khóc thẳng đánh cách. Trước kia tướng quân liền nói quá, nhất phiền nữ nhân hoa lê dính hạt mưa khóc dạng, kia vừa thấy liền không phải thật thương tâm, giả thực. Kia không phải tố ủy khuất, đó là làm nũng. Nếu là làm nũng, thỉnh hào hào giải. Kia thật muốn tố ủy khuất, như thế nào làm mới không chọc tướng quân phiền. Liêu tướng quân nói, thật thương tâm muốn nước mũi nước mắt cùng nhau lưu, kia mới kêu thẳng thán. Hoặc là bị khí đến không có nước mắt, cả người run rẩy, lại mồm mép thực lợi, cái gì tàn nhẫn nói cái gì, kia mới kêu tuyệt diệu. Nay một bộ thẩm mỹ quan nói ra, cũng liền khiến cho tướng quân phủ tiểu thiếp nhóm phàm là khóc lóc kể lể, là có thể khóc đến muốn chịu qua đi. Bất quá, hôm nay, Vạn Di nương cũng là thật thương tâm. Đây là sao lạc? Liêu tướng quân cười ha hả ngồi xuống, hướng trong miệng ném một viên mức. Tiểu cửu phòng bếp nhỏ làm mức vẫn là khá tốt ăn. Vạn Di nương dùng khăn xoa nước mũi, khóc xương gò má đỏ bừng nói. Là tưởng ngài, thiếp ngày tư đêm tư ngóng trông, nhưng thật ra mà nói, thiếp trước mắt càng ngóng trông ngài tới cấp làm chủ. Thiếp bị chọc tức cả người run, ngài xem ra không có. Quả thực khinh người quá đáng, một cái nho nhỏ huyện lệnh, dám mới đến nhậm, liền hướng thiếp ca ca trên đầu ném ô danh. Ân, thân chi huyện, hội ninh, giống như liền nơi đó tới một cái không đi. Ngươi Vạn ra lại làm cái gì, nói đến nghe một chút xem. Liêu tướng quân như cũ không để trong lòng ăn đào làm. Hắn tới nơi này là thả lỏng. Hắn hỏi cái này, cũng như là đang hỏi bát quái dường như. Nhưng ngăn không được Vạn Di nương càng sẽ nói. Vạn Di nương nói, Tống Phúc Sinh bị cướp đường, không có mặt mũi, cũng là tưởng tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, liền đem đốm lửa này thiêu nàng ca ca trên đầu đi. Vì cái gì? Bởi vì bắt lấy nàng ca ca có thể lập vi a, so chảo 100 người đều hảo xử. Mà trên thực tế, nàng ca ca cùng cường đạo có liên hệ, bị bắt lấy bím tóc mượn đề tài, chỉ là nhận thức cái kia cướp bóc chung một người, đã bị vu phán là phía sau màn sai xử. Tướng quân, ngài là biết được, hội ninh huyện kia địa giới, không biết đến thiếp ca ca người, mới kỳ quái đi. Tướng quân, có người hảo tâm nhắc nhở quá, là thiếp thân ca. Thiếp là tướng quân ngài người. Làm kia tân tri huyện không thể ấn đầu liền khấu ô danh. Cũng có người mở rộng chính nghĩa nói, không thể là tri huyện liền một tay che trời. Cho hắn phân tích quá, nói nhân gia Vạn gia là có thể tìm được vì chính mình làm chủ người, Vạn gia là có thể cùng trấn thủ tướng quân nói chuyện được. Vị kia tân tri huyện lại nói, tướng quân, ngài có hay không đang nghe nha? Hắn nói, ai cũng không hảo xử, bản quan tưởng như thế nào phán liền như thế nào phán. Còn nói không tin tà, hội ninh này địa giới, nó không về trấn thủ tướng quân quản. Không về, còn dám lại đây hạt chỉ huy. Bất luận kẻ nào, tay dám rũa trường, hắn liền dám đem thiên đâm thủng. Hội ninh, hắn nói tính. Không làm. Có A, tướng quân, sau đó hắn liền trả thù A. Vì làm cấp mọi người xem, lúc này càng hăng hái. Không chỉ có đem thiếp đại ca không hỏi xanh đỏ đen trắng liền thượng hình, hơn nữa hắn làm một người chi huyện. Cư nhiên ở huyện nhà cửa, công khai dùng tiền bạc chiêu mộ tay đấm vì hắn ra sức, nói đánh chết không tính. Thiếp nhị ca tam ca mang đám gia phó cùng với thiếp đại ca một chúng bạn tốt đi hướng huyện nhà, bất quá là muốn hỏi một chút, ngươi dựa vào cái gì nói dụng hình liền dùng hình, không vương pháp lạc, không nghĩ làm vị kia tân tri huyện đem thiếp đại ca đánh cái chết khiếp, sợ xuất hiện tiền trảm hậu tấu sự. Liền nghĩ nhân thủ nhiều một ít, kêu la thanh lớn hơn một chút. Làm các ba tánh nhìn xem cấp tên kia huyện lệnh tạo áp lực, nói như vậy, nhân thủ nhiều một ít, nào lớn hơn một chút, vị kia tân tri huyện là có thể có điều cố kỵ. Bằng không thiếp đại ca, ô ô ô, tướng quân, liền phải sống sờ sờ bị đánh chết. Nghĩ tạo áp lực sau, tranh thủ nháo ồn ào kéo một kéo, chẳng sợ chỉ một ngày đừng đánh đâu, hảo tới rồi cấp thiếp đưa tin, từ tướng quân ra mặt cấp chủ chỉ cái công đạo. Chẳng sợ thiếp đại ca thực sự có sai. Cũng muốn từ tướng quân tới phán, mà không phải cái kia không phân xanh đỏ đen trắng liền ra hình quan tép dịu. Lại không nghĩ rằng, Liêu tướng quân không có thả lỏng tâm tình, đem trong tay hạt dưa ném hồi mâm, không nghĩ tới như thế nào. Nay liền muốn nói hồi mở đầu, không nghĩ tới vị kia tân tri huyện tài đại khí thô, 500 tiền chiêu mộ không rõ chân tướng ba cánh. Tướng quân, ngài cũng biết ở ba cánh nơi đó, 500 tiền rất quan trọng. Người chính là như vậy. Trước vì chính mình suy nghĩ, chỉ cần cấp tiền bạc, cái gì lòng dạ hiểm độc sự không làm. Hắn liền chiêu mộ rất nhiều người, hơn 1.000 người nhiều A tướng quân, thiếp nhị ca tam ca cùng với đại ca một chúng bạn tốt, đã bị ấn ở hội ninh quan nha cái kia trên đường đánh. Đánh bọn họ ôm đầu, liên tục khẩn cầu nói không dám, nói này liền về nhà còn không được sao. Không được, vị kia chi huyện hạ lệnh một hai phải đuổi theo đánh, nói là đánh tàn nhẫn đánh tốt, còn muốn thưởng cho quan lại đương. Liền có thể nghĩ, thiếp nhị ca tam ca khẩn cầu cũng chưa dùng, những cái đó vì làm tốt lại người, liều mạng mệnh đấm đánh bọn họ biểu hiện. Cấp đánh cái chết khiếp A. Vạn Di nương khóc đến quỷ không được, khóc ngã trên mặt đất. Liêu tướng quân đứng lên. Dọa Vạn Di nương cho rằng tướng quân phiền nàng phải đi đâu, bò lại đây, ôm lấy đùi ngửa đầu khóc dòng nói. Tướng quân, thiếp cầu ngài, cứu cứu thiếp đại ca nhị ca tam ca. Thiếp mẫu thân đã bị bệnh, thiếp rời nhà nhiều năm như vậy, mẫu thân cái gì đều không có cầu quá. Mỗi lần gặp mặt đều nói, hảo hảo hầu hạ tướng quân. Đây là chúng ta Vạn gia tam sinh hữu hạnh sự, không cần tranh đoạt, làm thiếp hảo hảo. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng đây là duy nhất một lần muốn nhờ, chỉ cầu tướng quân làm chủ, trước làm thiếp các ca ca ra tới, đừng lại bị tùy ý ẩu đả. Vị kia hạt mẹ huyện quan, hắn chỉ có thể nhìn đến bàn tay đại thiên, hắn tự nhiên liền không hiểu được tướng quân ngài. Hắn thật dám làm ra trước đánh chết lại nói chuyện này, không phải có như vậy câu nói. Vô chi giả không sợ. Tướng quân! Tướng quân! Vạn Di nương còn dùng sức cơ cơ liêu tướng quân chân. Liêu tướng quân xoa chán, tới hối hận. Nữ nhân ra như thế nào một đám như vậy có thể nói? Rất đơn giản chuyện này, liền khóc mang nói khí không xuyễn, thao thao bất tuyệt, nơi nào nói đã quên còn có thể lại tục thượng, nói hắn náo nhân đau. Hảo hảo hảo! Hắn đến trước ly này đau đầu mà. Người tới, làm trung phó uy đi tranh hội ninh huyện nha. Vạn Di nương từ nhị quản sự nơi đó xử bạc, hỏi tham gia tới, tướng quân phái ra đi chính là trung phó úy, lập tức trong lòng buông lỏng, vị này cùng nàng đại ca thật là quen thuộc. Trung phó úy đi liền dễ làm. Hội ninh huyện cửu phẩm huyện úy, chân úy, từ Tống Phúc Sinh tới tiền nhiệm liền không có lộ diện, mị kỳ danh rằng hình tượng có tổn hại, thân thể có bệnh nhẹ, thỉnh nghỉ bệnh. Lúc này, cái cỏ ồn ào một ngày đã mau tiếp cận nửa đêm. Hắn mới mệnh tôi tớ Tân Búc đưa hắn tới con nhà. Suy nghĩ lại đây tự mình thăm thăm phòng, miễn cho tôi tớ nhóm một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ nói huyện nha còn ở đèn đuốc sáng trưng, luôn có quan lại khập khiễng. Hắn nghĩ đến nhìn xem tình huống như thế nào, thừa dịp Tân Tri huyện ở hậu viện ngủ, hỏi một chút đồng liêu nhóm như thế nào đêm đã khuya còn không có nghỉ ngơi. Cái kia Vạn gia vài vị tình huống thế nào? Hoàng Long Phủ có hay không lời nhắn hoặc mệnh lệnh? Cố Kiệu Ly quan nha trên dưới 100 nhiều mẹ xa khi, huyện úy bỗng nhiên kêu đỉnh, mau mau mau, tốc nâng ta trở về, đèn lồng tiêu diệt. Nơi xa, mấy chục thượng trăm con ngựa tiếng chân đồng thời truyền đến, khuya khoát, đó là phi thường khiếp người. Làm huyện úy cảm thấy, dường như là muốn xét nhà. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, phá cửa tiếng vang lên. Tiền bội anh nằm ở Tống Phúc Sinh trong lòng ngực trước động, đẩy đẩy ngáy ngủ Tống Phúc Sinh, nàng cha. Cách vách Mễ Thọ, bánh xe một chút ngồi dậy, chính mình xoa ngực, còn có chút không thanh tỉnh, lẩm bẩm, ẻm mạ, dọa lòng ta thẳng run. 15 phút sau, liền ông nội đều đi lên, khoác xiêm y đi thực không yên tâm tiếp đón trong nhà hán tử nhóm, đi, đều cùng Phúc Sinh đi tiền viện. Sau đó tự mình liền phải đi phóng hoàng thượng bảng hiệu nhà ở, tính toán thời khắc mấu chốt ôm đi ra ngoài. Tối lửa tắt đèn, còn đụng phải khung cửa. Ngồi xe lên đường. Liền đủ lao ra tử chịu, hơn phân nửa đêm lại bị dọa tỉnh. Tống Phục Linh vội vàng đi đỡ, thái gia gia, ngài không có việc gì đi. Ai nha? Là bàn nha a. Thái gia gia cũng chưa nhận ra, mắt đầy sao xẹt. Đương Tống Phục Linh cùng Mã Lao Thái các nàng đều chạy đến tiền viện khi, liền nhìn đến nàng cha ở bẻ xả nói, Trung Phó Úy, bản quan tưởng cùng ngươi nói tỉ mỉ một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ, để ngài trở về hướng tướng quân bẩm báo. Ngươi không cần nói tỉ mỉ, ta đã xong giải. Ngươi hiểu biết khả năng không phải tình hình thực tế. Này mấy người, ta mang đi, có phải hay không tình hình thực tế, không phải ngươi nói tính. Đúng rồi, Tống Chi huyện, nghe nói, ngươi chiêu mộ tư binh, còn dùng tốt lại danh ngạch dụ xử ba tánh truy đánh vô tội giả, bản lĩnh đại thật sự. Vạn gia lão đại lão nhị lão tam bị liêu tướng quân phái tới người mang đi. Đó là quân chính quy A, ai cũng không dám tiến lên cản. Cây đuốc lờ mờ, tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Cảm giác huyện nha lập tức liền tiêu điều, tất cả mọi người không hề ra tiếng. đang ở thức đêm thẩm tra xử lý vụ án Lữ huyện thừa, đứng ở nhà tù cửa. Tần chủ bộ ở trong lòng nghĩ, xong rồi, hắn còn có hảo sao? Là hắn ở ký lục những cái đó hảo hán nhóm tên. Một cổ gió mạnh thổi qua, có vài miếng la cây chính rừng ở Tống Phúc Sinh quan mũ thượng. Tống Phục Linh hơi nhíu mi, tới vị kia trung phó úy, còn có sau lưng đại lão Liêu tướng quân, ở biết rõ nàng cha là môn sinh thiên tử dưới tình huống, tuyệt đối biết rõ, đó là nhị phẩm đại tướng, còn không để trong lòng. Cũng là, Liêu tướng quân mới là cái kia nhất có thể cùng hoàng thượng nói được người trên. Còn cho nàng cha khấu ô danh, tư mộ chiêu tốt lại. Dùng tiền chiêu mộ. Mã Lao Thái nhưng thật ra không chút hoang mang, nàng cảm thấy thi triển văn thải thời điểm tới rồi. Tam nhìn nếu là thật sự không còn dùng được, nàng nên cấp kinh thành lão tỷ muội trưởng công chúa viết thư. Ai, liền nàng cái này viết chữ trình độ, xem ra lập tức phải trở về viết ta, đêm nay cấp mẹ thỏ nắm nàng phòng ngủ. Từng nét bút đến viết ít nhất một đêm. Đều nhìn gì đâu, Tam Nhi nha, mang đi liền mang đi bái. Ngày mai sự ngày mai lại nói, trở về ngủ. Mã Lao Thái nói xong liền đi rồi. Dẫn tới tần chủ bộ thập phần tò mò duỗi cổ xem nàng, vị này chính là Chi huyện nương. Lao tần. Ai? Ai, có thuộc hạ. Nên làm gì liền làm gì, ngươi làm hai vị lao đầu nhìn chằm chằm chút những người khác, đừng tưởng rằng này liền có hy vọng lại nháo sự. Là, đại nhân. Tống Phúc Sinh tính toán ngày mai tự mình đi tranh tướng quân phủ cầu kiến xong lại nói. Lại cùng Lữ huyện thừa liếc nhau, lúc này mới xoay người trở lại hậu viện. Sáng sớm ngày thứ hai, Liêu tướng quân mới đánh xong quyền trở về, Trung phó uy đang muốn hướng hắn bẩm báo đã đem Vạn Di nương các ca ca mang về, đại quản gia trên mặt mang theo không khí vui mừng lại đây bẩm báo, lao ra, tin. Chỉ xem tin thượng, đi đầu chính là Lục Bạn Tư Trương. Liêu tướng quân không thể tin tưởng, không phải ở tiền tuyến. Lần trước thấy, vẫn là không đi tiền tuyến kia trận, cố ý tuần tra đến biên cảnh đến xem hắn. Liêu tướng quân cười lớn cầm tin vào phòng nội. Chương 767 trong trốn giang hồ sấm danh hảo, chưa bao giờ dùng đao. Thế thúc, nhiều ngày không thấy, biệt lai vô dạng. Cái này sáng sớm. Liêu tướng quân ăn mặc một thân màu xanh biển luyện công phục, nhìn đến từ Lục Bạn viết cho hắn thư tín. Trước mắt đã chiếm lĩnh Minh Châu, đang đứng ở dưỡng thương trung. Thế thúc, không cần vướng bận, tiểu thương mà thôi. Trước mắt, Minh Châu tình huống phức tạp. Nhìn đến Lục Bạn bị thương, Liêu tướng quân dùng sức nắm chặt nắm tay, như thế nào liền không nói nhiều vài câu. Ngươi chính là đại tướng quân Vương Độc Đinh Mầm, bị thương như thế nào liền không đáng nhắc tới. Cùng lúc đó, xa ở Minh Châu Lục Bạn, chính trong quải, có thể thấy được hắn chân bị thương. Thả không bị người ngoài biết chính là, Lục tướng quân trên người nặng nhất thương, đến từ chính hắn hút khí mê tan. Nếu không phải cứu giúp kịp thời, kém chút chết ở chinh chiến kia phiến đầm lầy. Thuận tử đối diện hắn nói, thiếu gia, đại tuấn muốn xuống mồ vì an, liền chôn ở ngài cho nó tuyển kia cây hạ. Hảo! Lục Bạn từ nhỏ dưỡng đến đại chiến mã, đại tuấn, hy sinh. Sắp phải bị chôn ở này phiến đất khách tha hương. Thuận tử nghẹn ngào dùng sẻn cấp đại tuấn thêm thổ. Không phải mã không mã chuyện này, thuận tử khó chịu với Lục Bạn trong lòng chắc chắn khổ sở. Thiếu gia lại mất đi một cái làm bạn. Thiếu gia, ngài đừng khổ sở. Thuận tử ta nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, sống đến hàm răng rớt quăng cũng sẽ bồi ngài. Thuận tử ra, ngươi sao tới rồi? Các hộ vệ lâm thời trụ phong ốc, nhậm tử hạo trần chùi đít, trên người vây quanh chăn đơn, quay đầu hỏi. Thiếu gia nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi dược cùng hắn giống nhau. Nhạ, đây là tân ngao, mau uống lạc. A, nhậm tử hạo thực ngoài ý muốn, bò lên thân liệt miệng cười, tiếp nhận chén thuốc. Lục Bạn có thể bị kịp thời cứu ra, nhậm tử hạo lập công lớn. Nhậm tử hạo là cái thứ nhất phát hiện không thích hợp người, thả tốc độ cực nhanh, ở chính mình hút vào độc khí dưới tình huống, còn có thể cắn răng trước làm Lục Bạn rút lui. Cho nên, trước mắt Lục Bạn chuyển nguy thành an, nhậm tử hạo vẫn ở vào sắc mặt đỏ bừng, đại tiểu tiện mất khống chế trạng thái. Mà Liêu tướng quân này mặt, cũng đã xem xong rồi Lục Bạn tin. Tin phần sau bộ phận, Lục Bạn đem Tống Phúc Sinh đã cứu hắn. Trước mắt thế thúc nơi đó biên tuần đồ ăn cũng xuất phát từ Tống Phúc Sinh tay, thả hắn Lục Bạn, xưng hô Tống Phúc Sinh vì thúc, ít ỏi vài câu, tình huống thuyết minh. Có chút lời nói, không cần quá mức trắng ra, nhưng Lục Bạn ý tứ thực rõ ràng. Tống thúc ở mặc cho trong lúc, hy vọng có thể được đến thế thúc Liêu tướng quân dịu dắt cùng phối hợp. không phải người ngoài. Liêu tướng quân xem xong tin, cũng không phải là. Này không phải lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Người tới. Hôm qua ta là phái ai đi hội ninh. Bẩm báo tướng quân, là Trung phó úy, hắn cũng đang ở bên ngoài chờ. Kêu hắn tiến vào. Đúng vậy. Ở Liêu tướng quân còn muốn hỏi Trung phó úy trước, Liêu tướng quân 14 tuổi nhi tử chạy vào đánh tra hỏi. Phụ thân, nghe mẫu thân nói, là Mân Thụy ca tới tin sao. Đúng vậy, ngươi nhìn xem nhân gia kia tướng môn hổ tử. Lại nhìn một cái ngươi này yếu đuối mong manh dạng, ta lão Liễu là như thế nào sinh hạ ngươi cái này thể trạng tử. Bất quá, nhi không phải yêu thích đọc sách sao. Ha ha ha, chúng ta nơi này tới một vị cực có học vấn người. Phụ thân nói chính là, hội ninh huyện tri huyện, đuổi minh ngươi muốn kêu một tiếng thúc bá. Nhi a, ngươi này thúc bá chính là vênh báo thực. Vi phụ tuy là thô nhân, không hiểu lắm học vấn sự. Nhưng là thi đình bài thi đều có thể xuất phát từ ngươi vị này thúc bá tay, kia trong bụng mực nước không được hải đi lạc. Chính là không hiểu được hắn có thể hay không nhận lấy ngươi. Vi phụ nhưng không hỗ trợ, ngươi muốn bằng tự mình bản lĩnh. Nghe lời nghe âm, ở Liêu tướng quân nhi tử rời đi sau. Trung phó úy trong lòng bảy thượng tám thượng, thình thịch quỳ xuống đất. Không chút nào dễ rủa liền thản ngôn nói, tướng quân, hạ quan đáng chết, hạ quan làm sai rồi một sự kiện. Tướng quân làm hắn đi hỏi huấn hội ninh chi huyện vì sao tư mộ binh tốt, còn hoa 500 tiền thuê, ảnh hưởng chi hư, nói trắng ra là làm hắn đi điều tra rõ ràng, nếu như thật là như vậy, mới có thể mang về người. Hắn không điều tra, nghĩ dứt khoát bán cho cửu di nương một tân tình, qua đi có thể ở hầu hạ tướng quân khi thế hắn nói ngọn. Cũng là vì vạn gia sẽ không làm hắn bạch vội chỗ tốt, đem người trực tiếp cấp mang theo hồi. Bang, bang. Trong doanh địa trên sân huấn luyện, Trung phó uy đang bị quân pháp hầu hạ, ghé vào trường trên ghế chịu đựng roi ra quất đánh chi đau. Có hảo những người này cười hì hì nhìn, nhỏ giọng nghị luận. Trung phó uy đem phó uy vị trí đảo ra tới, bọn họ chung một người là có thể bò lên trên đi. Chương 768 không có việc gì, canh một. Liêu phu nhân bên người lão ma ma ở di nương trong viện dạy bảo. Hôm nay, nàng tuân lệnh sau, cố ý đem này đó vị di nương tất cả đều kêu tới, gian đe cảnh cáo. Vạn cửu di nương khóc lóc liền phải hướng ra phía ngoài hướng, trong miệng ồn ào, thiếp muốn gặp phu nhân, dựa vào cái gì tưởng tiễn đi thiếp liền tiễn đi thiếp. Lão ma ma quay đầu cười lạnh. Ngươi còn biết được chính mình chỉ là vị thiếp. Đừng nói không phải phu nhân lệnh. Chính là phu nhân hôm nay thật muốn ra tay tàn nhẫn thu thập ngươi, ngươi cũng không tư cách thấy phu nhân. Đến nỗi dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi là tiện thiếp. Cửu di nương, lão nô hảo tâm nhắc nhở ngươi, không phải phu nhân hạ lệnh, là tướng quân. Khác vài vị di nương lập tức hai mặt nhìn nhau, lại không có xem náo nhiệt tâm. Vạn cửu di nương bị hai vị thô sử bà tử áp cánh tay, lắc đầu, vô pháp tin tưởng. Hôm qua tướng quân còn phải vì nàng làm chủ. Hôm nay liền phải cho nàng đưa về quê quán thôn trang. Không phải đi kinh thành tân kiến tướng quân phủ, là quê quán thôn trang. Sao có thể chỉ qua một đêm tương phản to lớn? Nơi này đã xảy ra cái gì? Đối, nhất định là phu nhân nói chút cái gì, là phu nhân xử ý xấu. Lại chính là này đó tiện nhân. Vạn cửu di nương bỗng nhiên hung tợn trừng mắt những cái đó di nương, trong đầu chuyển động, rốt cuộc là ai ở sau lưng hư nàng? Đêm qua tướng quân là nghỉ ở ai trong phòng? Mau thu thập đồ vật đi thôi, không rảnh cùng ngươi vô nghĩa, lao nô việc nhiều thật sự. Ta không cần. Đi kia thôn trang, ta liền sẽ không còn được gặp lại tướng quân, kia còn có thể có cái gì hy vọng. Vạn cửu di nương cùng hai vị chắc chắn bà tử lập tức sẽ lô lên. Lời này lại cấp lao ma mà khí không nhẹ. Này thật đúng là không quy củ. Tướng quân phu nhân ở quê quán 10 năm hơn, thượng phụng dưỡng cha mẹ chồng. Hạ giáo dưỡng thiếu gia, tướng quân phu nhân đều hồi được quê quán, ngươi một cái thiếp như thế nào liền hồi không được. Lao ma ma nói lời này khi, hận không thể tự mình thượng thủ phiến đánh cửu di nương, cùng với phiến đánh những cái đó đứng ở một bên sở hữu di nương. Chính là này đó tiểu đệ tử ở hưởng phúc. Mà nàng cô nương, chính thức đại gia tiểu thư, làm tướng quân phu nhân, lại không được trái với hoàng lệnh, từ hoài tiểu thiếu gia sau. Không đủ song thập niên hoa liền vẫn luôn cùng tướng quân tách ra cư trú. Mười mấy năm chung, tướng quân mẫu thân là ở nông thôn xuất thân. Lúc đầu mấy năm cùng phu nhân cũng không phải là sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng thật ra học được nhà giàu chung rất nhiều cha tấn người diễn xuất, học cái biết cái không, phu nhân liền phải chịu kia lung tung rối loạn quy củ. Là phu nhân một chút tương bồi, tiểu thiếu gia cũng từ ngây thơ hài đồng trưởng thành hiểu chuyện hiểu lý lẽ, nhân tâm đều là thịt lớn lên, lão phu nhân tuổi lớn, đống nhiên biến từ thiện, lúc này mới làm nàng cô nương quá thượng mấy năm ngày lành. Cho dù hiện giờ, phu nhân đã tới nơi này, lão phu nhân cũng vẫn như cũ ở kinh thành tướng quân phủ cư trú. Nói tốt nghe kêu kêu đi kinh hưởng phúc, nói câu không dễ nghe, đó chính là bên ngoài đóng giữ tướng quân con tin. Mà này đó nữ nhân đâu, các nàng đều xem như cộng hành nào. Ở nàng cô nương phí thời gian tốt nhất niên hoa khi, một phí thời gian chính là mười mấy năm, nữ nhân gia có thể có mấy năm mặt nộn mới mẻ thời điểm. Này đó tiểu đệ tử canh giữ ở tướng quân bên người cơm ngon rượu say, hưởng thụ vinh hoa, cấp này đó đi lãng dễ chịu hỏng rồi. Nàng cô nương, thật cẩn thận giữ gìn tướng quân uy danh, không dám hành sai một bước, e sợ cho hoàng thượng nghi kỵ, một phân đường chính là mười mấy năm. Này đó tiểu đệ tử lại bừa bãi đến, thậm chí liền những cái đó thượng không được mặt bàn nhà mẹ đẻ người, đều dám lôi kéo tướng quân đại kỳ bên ngoài cáo mượn oai hùng, không chút nào cố kỵ. Lao ma ma nghĩ vậy, trong lòng càng khí, trên mặt càng là cười, chọn hạ mi, đống nhiên tiến đến vạn cửu di nương bên thai nói thầm vài câu. Cửu di nương lập tức hoảng sợ xem nàng, lẩm bẩm. Không, thiếp tâm tỷ nhi, đó là thiếp 10 tháng hoài thai sinh hạ tâm tỷ nhi, không thể cấp phu nhân. Tướng quân duẫn quá, nói thiếp có thể dưỡng dục. Ma ma, ma ma, thiếp sai rồi, cầu ngươi hướng phu nhân cầu tình, thiếp thành thật đi. Làm thiếp mang nữ nhi đi là được. Vạn di nương vội vã, quỳ trên mặt đất nghẹn ngào dập đầu. Nếu như tướng quân là ngại nàng nhà mẹ đẻ, run rẩy môi nói. Thiếp có thể không hề vì các ca ca cầu tình, thiếp chỉ cần tâm tỷ nhi, thiếp thậm chí, có thể không cần nhà mẹ đẻ. Cầu ngươi lạp, ma ma, làm ta mang nữ nhi đi, thả này liền đi. Nói đến này, vạn di nương lôi kéo cổ kêu nữ nhi bà vũ tên. Lại điên rồi đẩy ra ngăn trở nàng người muốn đi nữ nhi sân. Lại đến vài người chế trụ nàng. Nàng nếu là không thu thập đồ vật thôi, lấp kín miệng, trực tiếp háp lên xe ma ma vẫy vẫy tay rời đi. Mặt khác vài vị di nương sắc mặt trắng bệnh, bị dọa hận không thể lập tức đuổi tới tiền viện, đi nhìn một cái chính mình sinh ca nhi tỷ nhi còn ở đây không. Tướng quân phủ cửa nách hai, một đài bề ngoài thoạt nhìn tố khí bình thường xe xử ra. Trong xe cửu di nương, trên đầu đã không có cái gì trang sức, là bị thô sử bà tử thuận tay đem cây châm cấp hái được đi. Miệng nàng bị đổ, tay bị trói, bên người chỉ đi theo một vị không thân thức tiểu nha hoàn, cùng với tiểu nha hoàn còn tính tận tâm cấp thu thập ra bao vây. Tướng quân phủ chính viện, cửu di nương sở ra tâm tỷ nhi đang bị bà vú ôm, cười ha hả béo hoa hoa ở đối liêu phu nhân cười, cười cười bỗng nhiên giang hai tay. Liêu phu nhân tháo xuống đá quý nhẫn cùng với dễ dàng chắt đến hài tử trang sức. Đem tâm tỷ nhi ôm lấy. Vị kia lão ma ma vành mắt lập tức liền đỏ, trộm chấp không lệ ý nói, lão nô lắm miệng, phu nhân một khi đã như vậy yêu thích hải tử, tái sinh một cái đi. Ta tuổi lớn. Không lớn, phu nhân, ngài trước mắt tuổi tác mới là vừa vặn tốt, ngài cũng đừng lo lắng sinh hạ thiếu gia kia trận bị thương thân. Chỉ cần ngài nói, tướng quân chắc chắn tưởng hết mọi thứ biện pháp cho ngài tìm y quan thánh thủ, thoáng điều dưỡng cái hai năm. Tái sinh cái con vợ cả tiểu thư cũng là tốt, nàng lớn sau, có thể cùng ngài nói nói chuyện riêng tư. Lao nô bồi không được ngài mấy năm. Không được, ma ma, ta mệt mỏi, làm các nàng đều đi xuống đi liếu phu nhân đem hải tử bồi thường bà vũ. Lao ma ma ở trong lòng thở dài. Ngày ấy, nàng nghe được tướng quân cùng phu nhân cãi nhau. Tướng quân nói, nhớ mang má ngươi, tuổi trẻ kia trận muốn khóc liền khóc, tưởng phát giận liền ném roi. Trước mắt như thế nào biến thành tượng đất tính nết. Ngươi có nói cái gì có thể hay không thông khoái nói ra, ta coi ngươi đều nghẹn đến mức hoảng, ngươi như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Mới qua đi mấy năm a. Ma ma lúc ấy nghĩ thầm, tướng quân, phu nhân nếu là không hướng thiếu gia, lo lắng thiếu gia không có phụ thân làm bạn, chỉ sợ đều sẽ không tới. Phu nhân không phải thay đổi, là đối với ngươi trong lòng có oán. Kỳ thật ma ma vẫn là không quá lý giải. Ít nhất lý giải không thấu triệt. Nàng cho rằng phu nhân hẳn là cấp tướng quân hống trở về. Tuổi đã lớn, lại sẽ không hống người nhưng làm sao bây giờ? Hống chi cái nào nam nhân ra không có tam thê tứ thiếp, càng oán càng hẳn là hống hắn không hề tìm những cái đó đi lạng mới đúng, không phải sao? Kết quả tướng quân mấy năm nay đã thực chú ý, nàng cô nương lại phạm vào trục tính, như cũng một bộ không sao cả bộ dáng. Mama! Liêu phu nhân bỗng nhiên tại nội thất hô. Ai ai, phu nhân, lão nô ở. Nghe nói hội Ninh chi huyện, vô thiếp. Là, phu nhân, này thật đúng là việc lạ, chỉ có một thê, chỉ phải một nữ, còn vô hậu. Mama, nói cẩn thận. Liêu phu nhân cả giận nói. Nhìn lão nô này há mồm, thiếu đánh. Thôi, đánh hai hạ liền tính. Ta nhưng thật ra cảm thấy, hẳn là gặp một lần hắn ra quyến. Ở vạn cửu di nương bị vô thanh vô tức đưa ra tướng quân phủ sau. Quý binh doanh nơi này, vạn gia lão đại vạn bẩm nghĩa cùng với hai vị đệ đệ, cũng bị nhét vào một đài xe. Vạn lão nhị bao cùng bánh trưng dường như, đại ca, sao lại phải cho ta mang về đâu? Vạn bẩm nghĩa giơ băng bó băng gạc tay, trong lòng chính bảy thượng tám thượng, chịu đựng đau dùng chân vén rèm lên, hỏi thăm, xin hỏi trung phó úy đâu? Bành phó úy ngó hắn liếc mắt một cái, cười lạnh đánh mã đi trước một bước. Vạn bẩm nghĩa trong lòng càng không đế, cũng không biết muội muội biết được bọn họ lại bị đưa về không. Nhưng thật ra vạn lão tam nói, ca, không có việc gì, ta còn ngồi xe đâu, nếu là có chuyện gì, có thể làm ta ngồi xe sao? Chương 769 Đào Thanh Như Cũ, canh 2. Ở Liêu tướng quân phái người một lần nữa đem vạn gia vài vị đưa về khi, Tống Phúc Sinh đang ở viết thư. Tiếp nhận Tống Phú Quý đưa qua giá hàng biểu, hướng tin thượng sao chép hội Ninh địa phương giá hàng. Vì tỏ rõ rõ ràng, Tống Phúc Sinh cố ý đem lão hoàng đô Phụng Thiên giá hàng cùng hội Ninh giá hàng tương đối ứng, liệt một cái bảng biểu. Nơi này bất quá là một cái huyện, Phụng Thiên là thành. Tống Phúc Sinh một bên viết, một bên nói. Phú Quý, ngươi theo ta vào kinh thành đi thi, tùy ta từ kinh chạy về. Một đường thu xếp nhọc lòng hơn 10 vị tiến sĩ ăn uống tiêu tiểu ngủ. Ta ở quê quán còn có thể lấy thu thập gia sản vì lấy cớ nghỉ mấy ngày, mà ngươi lại tiếp theo mã bất đình để đi chạy thiên lý mã nghiệp vụ, tương đương lại trọng đi một hồi. Trước mắt, mới vừa cùng ta từ Phụng Thiên đi rồi ngàn dặm mà tới rồi nơi này, còn không có quá một ngày một đêm. Ai, ta lại muốn đem ngươi phái ra đi. Tống Phú Quý bỗng nhiên bị Tống Phúc Sinh nói ngượng ngùng. Nói thật ra, đêm qua nằm mơ đều là ở cảnh giới cùng kỵ con la, nhưng kia tính gì nha? Không tính chuyện này. Thói quen tính ném xuống tóc nói. Huynh đệ, ngươi nói cái này làm cái gì, ta này không phải có việc gấp như sao. Còn nữa nói, giống ta người như vậy, không phải ở kiếm tiền, chính là ở vội chính sự nhi trên đường, này không đều là năng lực cường người nên gánh vác sao. Tống Phúc Sinh một nghẹn, khách khí không nổi nữa, lại khen liền phải sắp chóc ra. Tóm lại, ngươi can đảm cẩn trọng, người sống tâm nhãn sống. Ta chỉ có thể lại làm ngươi vất vả một chuyến. Nhớ kỹ, này tin rất quan trọng. Ta cũng là không chiêu, hội Ninh nơi này không có đơn độc chậm dịch, sở hữu thư tín đều phải kinh hoàng lòng phủ chuyển giao, một bậc hướng về phía trước đệ, không thể vượt cấp tấu. Ai biết hoàng lòng phủ doãn, có dám hay không cho ta đệ tin. Rốt cuộc đối diện là nhị phẩm đại tướng, toàn bộ triều đình mới có vài vị nhị phẩm võ tướng. Người bình thường xác thật không dám đắc tội. Mà ta cái này môn sinh thiên tử, có lẽ có thể hù trụ hoàng long phủ doãn, có thể hù trụ một ít bên cái gì quan viên, nhưng ở nhị phẩm tướng quân trước mặt, thật đúng là không đủ xem. Đừng nói ta, chính là lục bạn, phía trước định hải tướng quân phẩm giai, hắn cũng không tới nhị phẩm. Phải ta chính mình nghĩ cách cấp hoàng thượng đệ tin. Tống Phúc Sinh một cái tiểu lục phẩm, cộng thêm môn sinh thiên tử, hắn tự biết lớn nhất can đảm cùng bốn ngũ phẩm quan văn dám bẻ bẻ thủ đoạn. Nhưng thật sự không có can đảm lượng cùng nhị phẩm trấn thủ tướng quân đỉnh cổ đối với ngạnh làm. Cử cái ví dụ, cấp kia nhị phẩm thật chó bao, rút kiếm tiến đến cho hắn cái này tiểu lục phẩm chém giết, nhiều nhất qua đi có chút phiền phức, yêu cầu hướng hoàng thượng giải thích, lại bị hỏi trách, nhưng hắn lại là mất mạng. Vẫn là vu hồi đi. Muốn cái thượng phương bảo kiếm, lại cấp hoàng thượng trong lòng cắm dễ kêu liễu tướng quân thứ. Người này tính A, chính là như vậy. Thời gian dài dùng thứ gì, thủ thứ gì, thời gian lâu rồi liền cho rằng là nhà mình, lại đã quên, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, nơi này nó nhưng không họ liễu. Tống Phú Quý nghe hiểu, ý của ngươi là, người khác cấp đều thực lao lực, làm Dương Minh viễn chỉnh tiện nghi. Kia hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm nguy hiểm a, hắn sẽ nghe lời sao. Tống Phúc Sinh buông bút, nhìn về phía Phú Quý. Này tin đã hướng hoàng thượng thuyết minh hắn vì sao phải làm Dương Minh Viễn chuyển giao khó xử, bất quá, ngươi như vậy không xem trọng hắn sao? Phú Quý nghĩ nghĩ Dương Minh Viễn nhìn thấy Phúc Sinh tựa như tiểu ong mật nhìn thấy bụi cỏ dường như, hận không thể một lặn xuống nước chui vào đi thải mật liền không ra, cái kia thân cận a. Kia đảo không phải, chỉ là ta trong lúc vô tình nhìn đến Thuận Tử đối Dương Minh Viễn dường như thực coi thường mắt. Ta liền nghĩ, Thuận Tử ý tứ, không phải đại biểu là lục tướng quân ý tứ. Lục tướng quân người nọ, là ít có quan đại thế bi bi, cũng không kẹt cửa nhìn người hảo phẩm tính. Dương Minh Viễn đều có thể làm lục tướng quân coi thường, có phải hay không có này đó phương diện thật sự không ra sao, chúng ta thấy không rõ, bị lục tướng quân kiến thức rộng rãi nhìn ra tới rồi. Tống Phúc Sinh sửng sốt, một cái là thiên tri kiêu tử, một cái là bần dân học sinh, sinh hoạt quỹ đạo hoàn toàn không đáp biên. Nếu như thật giống Phú Quý nói như vậy, lục bạn là như thế nào biết được Dương Minh Viễn thực sự có phương diện kia không ra sao? Nhưng vô luận là lục bạn vẫn là Thuận Tử, ở Tống Phúc Sinh trong lòng đều không phải bắn tên không đích người. Cũng có thể nói, hắn càng tín nhiệm hai người kia. Tín nhiệm lớn hơn Dương Minh Viễn. Ngươi có hay không hỏi qua Thuận Tử? Hỏi qua, liền lần đó tới ra quá nặng Dương Tiết, Thuận Tử cho ta tiểu nhi tân sinh lễ, ta mượn cơ hội hỏi vài câu, hắn chưa nói ra tới gì. Chính là có thể từ trong giọng nói mặt cảm giác ra tới rất xem thường. Cao Thiết Đầu đống nhiên chạy tiến vào, đánh gây hai người nói chuyện. Tam cứu, không hảo, nói là Hoàng Long phủ thủ bị đại nhân tới rồi, ta coi mang theo rất nhiều người, hơn nữa đang ở trước nha phát hỏa, Lữ huyện thừa để cho ta tới tìm ngài. Trước nha. Tống Phúc Sinh chính chính quan mũ xuất hiện. Lưu thủ bị trên dưới nhìn mắt Tống Phúc Sinh, ở trong lòng lắc đầu. Khó trách gần nhất liền gấp không chờ nổi làm hỏng việc, người trẻ tuổi, môn sinh thiên tử có phải hay không đương quá kiêu căng, sách vở thượng nhưng cùng thực tế thao tác bất đồng. Tuy rằng ngươi lập công sốt ruột, có thể lý giải, nhưng còn quá non. Tống Chi huyện, hạ quan đúng là. Tống Phúc Sinh đứng ở hơn 50 tuổi Lưu thủ bị trước mặt, thân cao so Lưu thủ bị cao hơn phân nửa đầu. Bản quan là tới bắt hôm qua ở huyện nha tụ chúng nháo sự điều dân, nghe nói. Ngươi lúc ấy sai người nhớ danh sách, kết giao đi, bản quan muốn ấn danh sách bắt giữ. Tống Phúc Sinh không tiêu ngạo không xiểm định nói, xin hỏi thủ bị đại nhân, ai cấp ba tánh định tính là điều dân? Đến nỗi danh sách, nổi danh đơn sao? Tống Phúc Sinh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lữ huyện thừa cùng quan nha một chúng làm công quan viên, như là ở dò hỏi. Tân chủ bộ gian nan nuốt nước miếng, nghĩ thầm. Từ hôm qua khởi, hắn chẳng khác nào là cột vào tân tri huyện này con tiểu phá trên thuyền, hắn cho dù đem danh sách trước mắt lấy ra quy phục, hắn cũng đến không được cái gì hảo. Làm không hảo hai mặt không dính, cuối cùng đều không rơi hảo. Huống chi, đêm qua, trấn thủ tướng quân người tới, tân tri huyện nương đều không có bất luận cái gì hoảng loạn, một chút cũng không sợ nàng nhi tử bị trảo, căn bản là không giống như là một cái bình thường lao thái thái. Kia khi thế, kia nói chuyện âm lượng, khó trách trong nhà có ngự biển, hắn làm chủ bộ nhiều năm thế nhưng không địch lại. Hắn bị lao thái thái khí chất thuyết phục. Càng bị tân tri huyện dám làm, lá gan rất lớn mà thuyết phục. Giác quan thứ 6, tân tri huyện không phải dễ dàng như vậy bị thu thập, chịu đựng. Tân chủ bộ cắn răng một cái, làm cho mọi người trước mặt nói dối nói, không biết thủ bị đại nhân là nghe ai nói, có không kêu ra tới hỏi ý. Lại đối Tống Phú Quý con eo ôm quyền nói, hồi đại nhân, không có. Kỳ thật danh sách liền ở trong lòng ngực hắn. Nếu ai dám lục soát hắn thân, tần chủ bộ đã là tưởng hảo, hắn liền đem danh sách ăn vào trong bụng cũng sẽ không giao ra. Bằng không thật cấp bá tánh bắt, tân tri huyện cùng toàn bộ hội ninh quan nha thành cái gì lạc. Liền tính sau này có cơ hội bù, cũng sẽ quan hơi xuống dốc không thanh. Tống Phúc Sinh gật đầu một cái, lúc này mới xoay người nói, thủ bị đại nhân nghe thấy được. Tống tri huyện, ngươi có phải hay không lầm chút sự? Bản quan là làm quan trên ở mệnh lệnh ngươi, ta nhớ không lầm nói, ngươi là lục phẩm đi. Tống Phúc Sinh gật đầu, hạ quan là chi huyện trung ít có lục phẩm, là dựa vào khoa cử đi lên tiến sĩ cập đệ xuất thân. Cho nên, biết được thủ bị đại nhân là ngũ phẩm quan giai, không cần giới thiệu, nhưng vẫn không phối hợp. Lưu đại nhân như thế nào cảm thấy lời này giống ở cười nhạo hắn? Tống Phúc Sinh tiếp tục nói, càng biết được thủ bị đại nhân đồng thời nghe lệnh với trấn thủ tướng quân cùng phủ doãn đại nhân. Nơi này phong giữ, ở Tống Phúc Sinh trong mắt giống như là hiện đại quân dự bị, đã nghe quân đội, lại nghe báo cáo và quyết định sự việc phủ điều khiển. Song tuyến lãnh đạo, người trang cái gì trang? Cho nên, thủ bị đại nhân nếu là vì địa phương sự mà đến, xin hỏi có phủ Doãn đại nhân thủ dụ sao? Lưu đại nhân híp mắt, Tống Chi huyện, ngươi đây là mới đến liền phải cùng bản quan đối chọi gay gắt ta. Thủ bị đại nhân, hạ quan chỉ là việc công xử theo phép công, muốn hạ quan trực thuộc quan trên thủ dụ, không có, mang không đi hội ninh một người. Đến nỗi đối chọi gay gắt. Ngươi nếu là như vậy tưởng, hạ quan cũng không có biện pháp. Ngươi, đúng lúc này, bành phó ý đến. Hắn chính là mang thủ dụ tới, Liêu tướng quân tự tay viết, địa phương đóng quân đại tướng thái độ. Tin tưởng Tống Phúc Sinh chắc chắn nhìn rõ mọi việc, bất luận kẻ nào không được quấy nhiễu Tống Chi huyện thẩm án. Đào thanh như cũ, người đều cho ngươi tặng hồi, này liền quan tiến nhà tù. Hơn 50 tuổi Lưu thủ bị nửa dương miệng, hắn là cố ý thám thính xong Liêu tướng quân muốn thu thập hội Ninh Chi huyện mới tới rồi. Tống Phúc Sinh cũng là một ngốc, quét mắt ở góc trang hộ vệ tứ tráng. Mau đi cho ngươi phú quý thúc truy hồi tới. Tần chủ bộ, a a a a, nửa đời người mau đi qua. Hắn rốt cuộc gáp đúng rồi bảo. Nghe một chút, Liêu tướng quân muốn 7 ngày sau mở tiệc chiêu đái bọn họ Tân Chi huyện ăn cơm. Đi tướng quân phủ ăn cơm A. Hậu viện, tính cả Tống Phúc Sinh đều có chút ngốc, này trung gian đã xảy ra cái gì? Tống Phục Linh đoán được đáp án. Đầu tiên, nàng là căn cứ bên ngoài giao hàng thanh đoán được, Vân Ai Chi Tư Dương dầu vừng đậu hủ lặc. Khu khu khu Tống Phục Linh bị thủy sặc không được, vội vàng tả hữu nhìn nhìn. Phát hiện mọi người đều không để trong lòng, mới bung gáo múc nước, một bên quay đầu lưu ý người nhà, một bên lặng lẽ đi đến cửa sau, mở ra thăm dò. Ai? Bán dương dầu vừng đậu hủ. Tiểu thư, ai u, ngài quả thực ra tới, tiểu nhân là tiểu hữu tử A. Chương 770 tiểu bằng hữu ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhị hợp nhất. Vân Ai Chi Tư, kinh thành Lục gia biệt viện, Tống Phục Linh từng trụ quá nhà ở. Này bốn chữ. Từ lục bạn thân thủ điêu khắc, thân thủ treo lên. Ám hiệu cũng quá rõ ràng đi. Tống Phục Linh một bên quay đầu lại xem phía sau, một bên đối tiểu hữu tử hư. Nàng nghe được trong viện lão mẹ cùng mãi mãi nói chuyện thành, xoay người thật cẩn thận đem cửa sau đóng lại. Lúc này mới khẩn đảo động cẳng chân cấp đi vài bước tiến lên, ném động trong tay khăn, ý bảo tiểu hữu tử trước đừng lên tiếng tùy nàng tới. Đừng đứng ở ra cửa sau nói chuyện. Tiểu hữu tử khiêng đòn gánh. Đi theo ở Tống Phục Linh phía sau. Có thể thấy được vị này thành thực mắt gã sai vặt, liền sợ đem sự tình làm tạm ảnh hưởng đến Tống cô nương khuê dự. Hắn vì diễn trò làm nguyên bộ, thật mua mấy khối đậu hủ đặt ở sọt, để ngừa cái nào đuôi mù nghe được giao hàng thanh ra tới mua. Đến lúc đó hắn lấy không ra nhiều dẫn người hoài nghi, chính là dương dầu vừng đậu hủ, hắn xứng chính là mỡ heo thôi. Hai người đi đến Ly huyện Nha Hậu viện cách một cái phố xó xỉnh chỗ, dừng bước. Tiểu hữu tử khắp nơi nhìn xem. Nói thật, nơi này đã có bá cánh nhân gia, này một cái phố trụ mãn nhân gia. Tiểu thư, ngươi thật cảm thấy nơi này thích hợp nói chuyện sao? Như thế nào nhìn lên còn không bằng ngài ra cửa sau an toàn? Không phải có như vậy câu nói. Nguy hiểm nhất địa phương, mới là an toàn nhất địa phương. Tống Phục Linh, đi, kêu kêu dưới đèn hắc. Nàng mới không cần thiệp hiểm. Nàng khuê dự. Dân chúng ái sao xem, dù sao tạm thời còn không quen biết nàng. Chỉ cần đừng bị lão cha lão mẹ nhìn thấy là được. Các ngươi thiếu gia đã về rồi. Tống Phục Linh trong mắt mang theo chờ mong hỏi. Tiểu hữu tử vẻ mặt, nào có, nếu là đã trở lại, còn phải hắn tới làm điều thừa làm chi. Nhà hắn thiếu gia kia tính tình, tiểu thư còn không rõ ràng làm sao. Thật trở về, vậy ai cũng ngăn không được tự mình tới rồi. Đều đến dòng trống thua chiêng từ cửa chính tiến. Hồi tiểu thư, không có. Trước đoạn nhật tử, trong phủ tam cô gia tử đi tiền tuyến vấn an thiếu gia liền thác tam cô gia tử mang hồi kinh hai phong thư. Trong đó một phong, toàn tử mở ra nhìn lên, kia cũng không phải cho hắn nha. Nay liền phái tiểu nhân vội vàng tới rồi. Tiểu hữu tử có câu nói không giảng. Nghe nói, lúc ấy, toàn tử ra mở ra tin liền ai u một tiếng. Bởi vì phong thư bao phong thư, mở ra thình lình mấy chữ, dám mở ra thử xem. Không dám. Thiếu gia kia trương uy nghiêm mặt giống như hiện lên ở trước mắt. Cũng là, thiếu gia nếu là thật sự ngàn dặm truyền âm cho bọn hắn này đó gã sai vặt, kia không được mị chết bọn họ, đều sẽ hạnh phúc mạo phao thiếu sống mấy năm. Có chút lời nói chưa nói, nhưng là Tống Phục Linh từ nhỏ hữu tử kia biểu tình nhìn ra tới. Vì cho nàng viết phong thư, lục bạn muốn như vậy lao lực a. Dịch dịch bên thai toái phát, duỗi ra tay, run run ngón tay, tin đâu, cho ta. Tiểu hưu tử vội vàng đem vướng bận phá đòn gánh hướng bên cạnh đá đá, bối quá thân, bắt đầu lao lực đào tin, hắn giấu ở áo trong phùng trong túi bên người phong tới. Lấy ra tới khi, vì không đường đột tương lai thiếu nãi nãi, tiểu hưu tử trước đem bên ngoài giấy dầu xé xuống một tầng, nhanh chóng nghe nghe, còn có hắn vị, lại xé xuống một tầng, lúc này mới quay người lại chuyển giao cấp Tống Phục Linh. Tống Phục Linh trước dùng tay về tin độ dày, ra tới cấp, trên người cũng không có ba lô, vén lên và táo liền phải. Vốn định nhét vào lưng quần, phát hiện tiểu hữu tử ở trường lớn mắt thấy nàng. Cổ đại nơi này không lộ thịt cũng khó coi. Nàng chính là tiểu thư khuê các, chính thức lục phẩm đại nhân tiến kim. Đợi chút tiến ra trước lại tắc lưng quần. Ta hỏi ngươi, một khắc phong, ngươi đã đưa đến trấn thủ tướng quân nơi đó. Tiểu hữu tử gật đầu lại lắc đầu, hẳn là đi, chúng ta tới chính là ba người. Kia hai người phụ trách đưa một khắc phong thư, tiểu nhân cùng bọn họ tách ra. Nhưng nói vậy hẳn là cũng đưa đến. Kia khác hai người, có tiểu toàn tử sao? Hồi tiểu thư lời nói, không có. Toàn tử gia mang theo tiểu tả tử sớm đã chạy tới tiền tuyến nơi dừng chân. Các ngươi thiếu gia bị thương lạc. Không. Tống Phục Linh trên dưới liếc xéo liếc mắt một cái tiểu hữu tử. Không. Ngươi hảo hảo ngẫm lại trả lời. Tiểu hữu tử. Xong rồi, không cho nói, lại bị phát hiện, là như thế nào bị phát hiện đâu. Hắn vừa rồi rõ ràng không có nói lầu. Tiểu thư, tiểu nhân sai rồi, thiếu gia là bị thương. Bất quá, chuyện này liền lão phu nhân cùng phu nhân đều không hiểu được. Tiểu thư quá mấy ngày nhìn thấy quốc công phủ tới quản sự ma ma, nhưng ngàn vạn đừng cho nói lầu. Úc, còn có này hai phong thư, lão phu nhân cùng phu nhân cũng không rõ ràng lắm. Là tam cô gia tử trực tiếp giao cho toàn tử. Tống Phục Linh sửng sốt, tin tức lượng còn rất đại. Hỏi trước lục bạn là như thế nào cái bị thương tình huống, có hay không trở ngại. Nàng sở dĩ có thể đoán được bị thương, là căn cứ lục bạn tính tình. Người nọ ở nhà đại thiếu gia phổ bãi, tựa hồ là không thể chịu khổ, rất sẽ hưởng thụ. Nhưng là bên ngoài chinh chiến, lao ba nhưng nói qua, giống lục bạn như vậy một phương đại tướng quá khó được, một chút không làm ra vẻ. Cũng không hạt chú ý. Lão mẹ cũng cùng nàng nói chuyện phiếm khi lộ ra quá, nói lao ba ngầm giảng, nói nhân gia kia đại tướng quân bên ngoài chinh chiến hận không thể mang nữ nhân. Mặc dù không mang theo, đánh vào thành nội thời điểm cũng sẽ lược. Những cái đó nam nhân ở bên ngoài chinh chiến một năm hai năm, rời đi nữ nhân như là không thể giống như. Mà lục bạn đừng nói nữ nhân, đuổi kịp lương đội không kịp thời tiếp viện, liền mối đều không có. Hòa thượng gì dạng, lục bạn gì dạng, chính là không hói đầu, dâu ria sồm sàm. Cho nên nói, nếu như ở tiếp tục chinh chiến chung, hiện điều tiểu toàn tử bọn họ đi, làm gì xử nha? Cạo dâu nha? Kia căn bản không thể đủ. Trừ phi bị thương đổi dược, đã ngừng ở mộ thành, bên người thuận tử một người vội không khai, lúc này mới làm tiểu toàn tử lại mang hai gã gã sai vật đi. Như là lần này, nghe nói là chân bị thương, ăn, mặc, ở, đi lại đến giữa người hầu hạ đi. Rồi bắt tay, đỡ một chút. Nói, nàng đều có thể như thế hiểu biết lục bạn. Tiểu toàn tử bọn họ rời đi, vị kia lão phu nhân cùng phu nhân thật sự liền đoán không được sao. Hẳn là đã sớm biết được tôn nhi, nhi tử, lại bị thương. Chỉ là sợ lục bạn lo lắng, còn muốn phân tinh lực an ủi các nàng, lục bạn bị thai trống trông, trong nhà mãi mãi cùng mẫu thân liền giả không biết nói thôi. Không thể rơi xuống tàn tật đi, đứng dậy không nổi hoặc đi đường quẹ linh tinh. Tống Phục Linh tổng cảm thấy không ngừng là bị thương chân, giả sử chỉ bị thương này một chỗ, kia cũng nên là thực trọng. Tiểu hữu tử lập tức nóng nảy, tiểu thư, kia không thể, không thể. Toàn tử có quấy nhiễu tam cô gia tử hỏi thăm, chúng ta thiếu gia có thể đứng lên. Ngươi nhưng đừng không cần hắn nha. Tưởng chạy đi đâu? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, quốc công phủ quản sự ma ma muốn tới. Là, tiểu nhân xuất phát trước nghe nói. Lão phu nhân ở an bài cho ngài tổ mẫu đưa tới an gia lễ. Chính là những cái đó đoàn xe cước trình chậm, nói vậy ở Phụng Thiên nhà cũng phải nghỉ chân ít nhất 3 ngày, chúng tiểu nhân cùng các nàng không tiếp lời, chúng tiểu nhân là trước tới một bước. Liên ở Tống Phục Linh vác một tiểu sọt đậu hủ, xoay người phải về nhà khi. Tiểu hữu tử lại ngốc tại chỗ. Trong chốc lát sờ trên người trong chốc lát trụ chân, bên chân bãi đòn gánh. Như thế nào lạ? Tống Phục Linh ngoái đầu nhìn lại. Tiểu thư, Tiểu tử túi tiền giống như bị người sờ soạn đi. Ở đâu vứt, có ấn tượng sao? Tiểu hữu tử nháo tâm, này Hội Ninh huyện trị an cũng quá kém đi. Ở quốc công phủ làm việc lâu như vậy, trên người ăn mặc quốc công phủ gã sai vật ý đi, lần đầu tiên ném tiền. Hoặc là mua đậu hủ thời điểm, hoặc là mua này phá đòn gánh. Một chút không cảm giác ra tới túi tiền bị thuận đi, trước sau sợ và trong lòng ngực tin. Kia, ngươi! Tiểu hữu tử mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, tiểu thư, ngươi có thể mượn tiểu nhân dừng chân ăn cơm tiền sao? Kia tiểu phụ tử cùng tiểu bật tử còn không có trở về, đã ước hảo chờ bọn họ tới rồi cùng nhau đi. Tiểu nhân qua đi nhất định còn ngài. Tống Phục Linh lập tức gật đầu, chỉ là trên người mang tiền thiếu. Ngươi chờ ở nơi này, ta đem đậu hủ đưa trở về, cho ngươi lấy tiền. Ngươi ở bên ngoài ăn tốt hơn, chọn cái hảo khách sạn trụ, vất vả ngươi đưa tin cho ta nhi. Tống Phục Linh buông đậu hủ. Tiền bội anh từ lâm thời chữ vật gian ló đầu ra, nàng ở mang bọn nha hoàng chứa đựng tương ớt, đi đâu làm? Mới vừa có phải hay không ngươi đi ra ngoài? Đặc thù thời kỳ, không cần loạn đi. Cha ngươi mới đắc tội rất nhiều người, những người đó ra có thể dưỡng ra tên du thủ du thực hải tử. Khai sòng bạc khai kỹ viện, ta biết được qua đi có thể hay không bị trả thù. Úc, liền mua mấy khối đậu hủ. Ta muốn ăn rau chân vịt viên đậu hủ canh. Tống Phục Linh nói chuyện vào nhà. Phiên nàng nương kiếm tiền túi, phát hiện bên trong không có nhiều ít, hẳn là bị nàng cha bắt một đống tiền bạc cho phú quý thúc. Mà chính mình tiền bạc, là từ đi kinh thành kia trận liền đặt ở trong không gian, lão cha liền chưa cho lấy. Chính mình không có tiền liền hướng nương muốn. Tống Phục Linh đứng ở cửa phòng khẩu, mong chờ Mã Lao Thái, chưa thấy được Lao Thái thái bóng dáng, nhưng thật ra thấy Mễ Thọ. Đệ A, ngươi tới. Mễ Thọ chạy vào nhà, làm gì nha tỷ? Đem ngươi tiêu vặt tiền cho ta. Tỷ sao biết được ta có tiền? Tỷ đòi tiền làm gì xử? Tỷ vì cái gì bất hòa cô mâu nói? Tỷ tiêu vặt tiền lại dùng tới nơi nào? Tống Phục Linh nói, ngươi quản ta, ma lưu cho ta. Mễ Thọ mơ màng hồ đồ bị tỷ tỷ đánh cướp. Tống Phục Linh liền đã quên nàng đệ đệ là nhân tinh một cái, sự tình gì đều ai truy cứu rốt cuộc. Mễ Thọ liền suy nghĩ, gì đậu hủ nha, bán như vậy quý. Trước kia ở quê quán, hắn nhưng ở bàn thẩm nơi đó mua quá. Nàng tỷ tỷ hôm qua trên người còn có nửa điếu tiền, hôm nay liền hoa không lạp. Đến nỗi mua khác, không gặp xuất gia môn A. Tống Phục Linh chân trước ra cửa. Sau lưng, Mễ Thọ liền lặng lẽ mở ra cửa sau, lộ ra đầu nhỏ. Đương Tống Phục Linh đem 2 lượng bạc đưa cho tiểu hữu tử khi. Mễ Thọ đứng ở đầu phố, khoanh tay trước ngực nói, tiểu hữu tử. Tiểu hữu tử xấu hổ chào hỏi, Mễ Thọ thiếu gia. Tống Phục Linh phản ứng đầu tiên không có bị trảo bao tự giác, mà là nghi hoặc, người ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn tới rồi. Nói thật, tiểu hữu tử một thân, nàng ở kinh thành kia trận không có gì ấn tượng. Mễ Thọ đương nhiên nhớ rõ. Tiểu hữu tử ở kinh thành hoàng cung phụ cận cấp nướng quá thịt dê xuyến, hắn tỉ trong mắt chỉ có thịt dê xuyến không có người, mà hắn là thói quen tính trước xem người. Mặt khác, ca ca gã sai vặt, danh nhi đều không phải hạ khởi, tả phụ hữu bận. Ca ca bên người nhưng không ngừng có tiểu tả tử cùng tiểu hữu tử, hẳn là còn có tiểu phụ tử cùng tiểu bật tử. Làm cho người trước, Mễ Thọ trước hỏi thăm ca ca tới không? Tình hình gần đây như thế nào? Nghe nói không có tới, lại nghe được tiểu hữu tử ném túi tiền phải trả tiền gì đó, hắn có thể so hắn tỉ hào phóng nhiều, còn cái gì, thử ngươi. Này 2 ngày có khó xử liền tới cửa sau tìm ta. Quay lại đầu, chỉ còn lại có tỉ đệ 2 khi. Mễ Thọ đối Phục Linh dùng khẳng định ngữ khi nói, dựa trước nha kia lộn xộn sự có thể giải quyết, là ca ca ra tay hỗ trợ. Nói xong, nhìn về phía Tống Phục Linh, hỏi, tỉ tỉ. Ca ca là phái tiểu hữu tử đưa tin đến đây đi. Ta tưởng, tỷ tỷ hiện tại trên người hẳn là có phong thư tử. Nhưng vì cái gì không cho tiểu hữu tử trực tiếp tìm dượng, mà là tìm tỷ tỷ. Tống Phục Linh. Chỉ có một loại khả năng, ca ca có chuyện muốn đơn độc đối tỷ tỷ nói. Ca ca lần trước đi trong nhà, tổng hỏi ta, ngươi tỷ kia trong phòng cái dạng gì, ngươi tỷ yêu thích ăn cái gì, ngươi tỷ ngày thường làm cái gì. Ta tuy cảm thấy thực buồn bực, nhưng là không có nghĩ nhiều. Hôm nay, ca ca ở mấy ngàn dặm ngoại chinh chiến, ly xa như vậy, còn có chuyện muốn cùng tỷ tỷ nói. Hắn như thế nào liền như vậy có chuyện đâu? Đúng vậy, hắn như thế nào liền như vậy nói nhiều đâu? thì, ca ca kia vị hôn thê, chỉ chính là ngươi đi. Khu khu khu Tống Phục Linh ho khăn lên. Là từ ta 5 tuổi năm ấy, cấp tiểu tướng quân ca ca đưa nấm bắt đầu. Nào có, khi đó ta còn không có. Tỷ, thật là ngươi. Mễ Thọ không thể tin tưởng, hắn từ trước đôi mắt là bị giấy ở sao. Hà Hoa, ngươi dám tra ta. Tỷ đệ hai một trước một sau chạy vội. Mễ Thọ vừa chạy vừa ngạc nhiên nhìn Thiên. Thiên A, hắn đã biết cái gì? Tỷ tỷ không cho nói cho dượng cô mẫu, kia hắn nếu là hỗ trợ bảo mật, qua đi có thể hay không bị đánh. Nếu như bị đánh, hắn vì cái gì muốn biết được cái này? Tống Phục Linh giữ chặt Mễ Thọ, trước đừng náo loạn. Đơn giản bất chấp tất cả. Đệ A, tuy rằng người mới 8 tuổi, hỏi cái này phương diện có điểm sớm, nhưng là, ngươi thấy thế nào chuyện này? Mễ Thọ cùng Phục Linh ở trên phố đi bộ nói. Có một chút sinh khí, các ngươi đều lấy ta đương tiểu hài tử, các ngươi luôn là cảm thấy tiểu hài tử hiểu được thiếu. Có một chút giật mình, thế nhưng là thật sự. Có một chút may mắn, giống tỷ tỷ như vậy nhiều vẻ nhiều màu người, không hiểu được cái dạng gì thần tiên có thể xứng với. Nếu là ca ca đi, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, giống như cũng liền hắn, ai. Có một chút không dám tưởng, ca ca, tỷ tỷ, nếu là đứng chung một chỗ nói, hai ngươi. Hào đi. Còn có một chút nhi. Là cái gì? Không như vậy bức thiết mà ngóng trông ca ca đã trở lại. Mễ Thọ nói xong liền chạy đi. Hắn sẽ cho tỷ tỷ bảo mật. Bất quá hắn không kiến nghị vẫn luôn bảo mật, nếu không dượng biết được nhất định phát lửa lớn. Hơn nữa hắn trước mắt cũng nói không được nữa. Tống Phục Linh đứng ở tại chỗ, nhìn đệ đệ bóng dáng lại nghe đã hiểu. Mới 8 tuổi A, là có thể tưởng rất xa. Mễ Thọ câu kia không ngóng trông lục bạn trở về là sợ nàng gả chồng. Lo lắng lục bạn sau khi trở về, cho rằng lục bạn ra thế tính tình sẽ nói một không nhị, nàng liền sẽ rời đi ra. Kỳ thật đệ đệ ở Quách tỷ tỷ gả chồng, Đào Hoa tỷ gả chồng, Đại Nha tỷ đính hôn kia trận, liền nhìn nàng than quá khí nói, nhật tử quá thật nhanh nha, thời gian đều đi đâu. Sau đó trong nhà mỗi gả một cái tỷ tỷ, đệ đệ liền sẽ ở đoạn thời gian đó đặc biệt khiêm nhượng nàng. Tống Phục Linh bị Mễ Thọ cái này nhạc đệm rào hợp, trở lại phòng xem lục bạn tin đều không như vậy thơm. Không như vậy hương, không đại biểu không hương. Mở ra ra giấy, còn không có xem tin, liền từ bên trong rớt ra khối mặc ngọc. Này ngọc giống như thấy lục bạn mang quá. Đương xem xong tin sau, Tống Phục Linh cũng liền minh bạch tùy tin tới ngọc bội là vì sao. Lấy gì kết tân tình, Mỹ Ngọc Chế La Anh. La Anh là nơi này nữ tử xuất giá hệ ở bên hông giải lụa. Kinh thi có đề cập, nữ nhi xuất giá, mẫu thân sẽ lưu luyến cấp nữ nhi hệ La Anh. Liền có thể nghĩ thứ này quan trọng, nó cùng xuất giá có quan hệ. Mà Mỹ Ngọc Chế La Anh một cái khác ý tứ càng là, nữ tử vì ái mộ người bội ngọc kết Chế La Anh, tâm ý sáng tỏ. Tống Phục Linh lại liếc về phía tin cuối cùng một câu. Lục bạn nói, sở hữu từ biệt, hắn nhất vui mừng, ngày mai thấy. Cho nên, ngày nọ tháng nọ, hắn khả năng đống nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Đến lúc đó, hắn hy vọng vườn tay tiếp nhận chính mình ngọc bội, phía dưới hệ chứ danh vì Phục Linh Chế. Cùng lúc đó, trước nha. Chương 771 các ngươi ba sớm muộn gì ai mắng, hai chương hợp nhất. Tin tức không bình đẳng. Ở Liêu tướng quân phái ra Bành Đô úy cùng Tống Phúc Sinh nói xong lời nói sau. Lữ huyện thừa chờ một chúng hội Ninh huyện quan lại, giật mình cực kỳ nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Trước đường, sân, lặng ngắt như tờ. Tân Chi huyện một lộ diện liền ném hai người chết ở bọn họ trước mặt, một tạc. Hoàn toàn đi vào thành khi ngự tứ bảng hiệu nâng ra, mệnh bọn họ quỳ xuống, nhị tạc. Lần đầu thấy, dám kêu gào tổ chức dân chúng cùng người đối nghịch Chi huyện, tam tạc. Trước mắt, nhị phẩm trấn thủ tướng quân A, kia chính là nhị phẩm. Không chỉ có cấp Tân Chi huyện mặt mũi, lại còn có cấp căng bãi, bốn tạc. Tạc, tạc, tạc, hợp với tạc xuống dưới. Lúc này, có hảo những người này đã vô tâm tình quan tâm khác. Bọn họ không nghĩ tìm tòi nghiên cứu Tống Phúc Sinh là cái gì bối cảnh, là từ đâu tới. Bọn họ chỉ nghĩ biết được chính mình quan ý gì là như thế nào không, có thể hay không bị sa thải. Tin tức không bình đẳng. Tân chủ bộ lại kém chút không nín được cười, muốn cảm tạ đại gia tin tức không linh thông A, cảm ơn, bằng không như thế nào hiện ra hắn tới. Hội Ninh, đây là tới một vị cái dạng gì nhân vật? Không, là cái dạng gì nhân vật, cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn cái thứ nhất đứng thành hàng Tân Chi huyện, còn đứng đúng rồi. Làm tốt, mấy năm nay gian cấp Tân Chi huyện hầu hạ hảo, làm Tân Chi huyện sai xử hắn dùng thuận tay, tương lai Tân Chi huyện thăng trước, đều có thể cho hắn mang đi. Nói cách khác, hắn Lao Tần trước mắt tuy là Tống Chi huyện chủ bộ, nhưng sau này còn có rất lớn khả năng biến thành Tống Phủ Doãn cái gì, Tống Chi Châu cái gì, Tống Tam Phẩm quan to cái gì. Vào kinh. A ha ha ha. Tin tức không bình đẳng. Lưu Thủ bị nghe xong Bành Đô Úy nói, xấu hổ cứng đờ ở đường trường. Hôm qua không phải như thế. Các ngươi người đều mang đi, lại cấp đưa về tới. Không cần mặt mũi A. Hơn nữa hắn hôm qua cố ý đi thám thính Trung Phó Úy Khẩu Phong, đã thỏa thỏa, lúc này mới hôm nay dẫn người đuổi lại đây. Hắn vội bận việc đồ gì? Còn không phải là đồ tự mình là võ tướng, nếu muốn lại hướng về phía trước đi có thể có tiền đồ, không làm này nửa văn nửa võ phòng giữ, chỉ có thể ỷ lại Liêu tướng quân sao. Nhưng trước mắt, thế nhưng thành loại này cục diện. Lưu Thủ bị trong lòng có chút oán, không chế được chính mình đừng trừng mắt Bành Đô Úy. Đừng nhìn Bành Đô Úy chức quan không bằng hắn đại, nhưng trên quan trường không ngừng chức vị cao thấp chuyện này. Giống này Bành Đô Úy tùy hầu ở Liêu tướng quân bên người, là có thể tùy thời ở Liêu tướng quân trước mặt cho hắn làm khó dễ nhân vật. Mà hắn loại này chức quan cao, sắc thật cao, có gì dùng. 1-2 năm cũng không thấy được Liêu tướng quân một mặt. Lưu Thủ bị trong lòng minh bạch, lý trí thượng, cần thiết không thể lộ ra chút nào không ổn biểu tình, chỉ là trong lòng như cũ oán khí tận trời, liền làm cho hắn mặt có chút vằn mẹo. Bành Đô Úy, ngươi đặc nương, liền không thể sớm vào cửa trong chốc lát sao. Sớm đuổi tới nửa khắc chung, hắn có phải hay không liền sẽ không nói những lời này đó. Hiện tại làm sao bây giờ, làm hắn như thế nào xong việc. Hắn còn so Tống Chi huyện chức quan cao, mãn viện lạc quan lại nhìn, quay đầu lại Hoàng Long Phủ cũng có thể đến tin nhi, này không phải thành chê cười. Kia Trung Phó Úy đâu, mụ nội nó, như thế nào cảm thấy là tự cấp hắn hạ bộ. Nhưng là, muốn nói hoán, Lưu Thủ bị lúc này nhất toán vẫn là Tống Phúc Sinh. Ngươi làm gì nào, suy nghĩ gì nào, ngươi không cho ta cái dưới bậc thang nha. Tin tức không bình đẳng. Hôm qua cho rằng muốn cứng đối cứng, hôm nay người cho hắn đưa về tới. Tống Phúc Sinh cũng không rảnh lo người khác, nào có tâm tư cho người khác bậc thang. Hắn thậm chí cũng chưa không phân tích này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ở trong lòng không ngừng cộng lại, Phú Quý chạy ra đi rất xa. Kỳ thật trước sau chân, kém không được nhiều thời gian dài. Nhưng ngăn không được Phú Quý người nọ một sốt ruột, sợ hắn này mặt xảy ra chuyện gì nhi, dễ dàng đem ngựa chịu bị thương, mạo chính mình rất xuống mã nguy hiểm, cũng muốn giục ngựa lao nhanh. Cần thiết truy hồi Phú Quý A. Tống Phúc Sinh thói quen tính sở hướng nữ nhi đưa hắn tay xuyến. Trước kia lo âu khi, Tống Phúc Sinh là dùng móng tay tàn nhẫn véo lòng bàn tay, từ có này tay xuyến, hắn liền đổi thành sở tay xuyến. Không truy hồi Phú Quý, Tống Phúc Sinh nghĩ thầm. Hắn liền xong rồi. Lá thư kia, hắn cùng Hoàng thượng nói không trước kia nơi này là cái dạng gì. Hắn vừa đến, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Hắn chức vị là hội Ninh Chi huyện, không phải Hoàng thượng phái xuống dưới điều tra tham hủ ngự sử khâm sai. Nếu là nói trước kia Hoàng Long Phủ như thế nào, bên cái gì huyện như thế nào, rất nhiều quan viên không làm hoặc là làm sàng làm bậy, Hoàng thượng còn sẽ cho rằng hắn bàn tay quá dài. Như thế nào, hợp lại liền ngươi một cái quan tốt. Ngươi mới đến nơi đó mấy ngày a? Cho ngươi đi làm chi huyện, ngươi cho chấm thượng thư đây là cái gì ngoạn ý nhi. Cho nên nói, tin một hai phải đề, liền phải lấy sự thật làm cơ sở. Hắn là hội Ninh huyện lệnh, hắn chỉ có thể lấy trước mắt tiếp nhận chức vụ hội Ninh huyện góc độ hướng Hoàng thượng trình bày vấn đề. Hắn tin trung lập trường, chỉ có thể lấy hội Ninh ba tánh giá hàng nói sự, lấy hắn trên đường ra sự xả ra vạn ra lại ở hội Ninh có bao nhiêu mua bán nói sự. Ám chỉ hội Ninh giá hàng cao, cùng vạn ra lũng đoạn ước hiếp rất nhiều thương hộ chặt chẽ tương quan. Mà vạn ra vì sao dám như thế càn rỡ, ám chỉ ô dù là địa phương đại tướng Liêu tướng quân. Nay phân ám chỉ, Tống Phúc Sinh ở tin còn không có dám viết quá thấu. Bởi vì không có chứng cứ. Hơn nữa, Tống Phúc Sinh viết thư khi liền biết, này phong thư tới rồi kinh thành, nhiều nhất ở Hoàng thượng trong lòng chắt tiếp theo cây trơm, căn bản sẽ không ở Liêu tướng quân vấn đề thượng cho cái gì đáp lại, nhưng thật ra làm không hảo sẽ được đến một đốn răn dạy. Bất quá, khi đó hắn nghĩ, răn dạy sợ gì, chỉ cần có như vậy một cây thứ có thể chắt ở Hoàng thượng trong lòng liền không bạch vội. Rốt cuộc, có một số việc, có lẽ lập tức không tính cái gì. Lập tức, Hoàng thượng khả năng muốn suy nghĩ nhân tố quá nhiều, tỉ như muốn bảo đảm phương Nam đang ở chinh chiến, phương Bắc muốn ổn thỏa Thái Bình. Nhưng là tương lai, đương Liếu tướng quân lại làm lên, lại chắt tiếp theo căn đại thứ khi, hoặc là Hoàng thượng muốn làm người khi, kia này tiểu thư A, nó liền nổi lên đại tác dụng. Hắn viết thư ôm thái độ cũng là như thế. Nay căn tiểu thứ chỉ cần có khả năng khởi đến đại tác dụng, hắn liền không bạch viết, hắn Tống Phúc Sinh không thể bạch bạch chịu Liêu tướng quân này phân khí. Quân tử báo thủ, 10 năm còn không muộn đâu. Chính là trước mắt, người cho hắn tặng hồi. Không phải nói hắn khẩu khí này liền thuận, mặt mũi có liền tính, cùng những cái đó toàn bộ xả không thượng quan hệ. Cái gì mặt trong mặt ngoài, hắn người này nhất không để bụng mặt mũi. Mà là Liêu tướng quân phái người cấp vạn gia huynh đệ toàn còn trở về, hơn nữa còn tới phân thủ dụ, bất luận kẻ nào không được quấy nhiều hắn thẩm án. Như vậy, hắn ở tin đối Hoàng thượng nói, vạn gia ô dù là Liêu tướng quân liền không thành lập. Không thành lập là cái gì kết quả? Vu cáo A. Hắn một cái huyện nhỏ trường, vượt cấp rửa quan hệ trạng cáo phương Bắc tư lệnh còn chưa tính, điều tra sau phát hiện thế nhưng là vu cáo. Có thể nghĩ, thật biến khéo thành vụng. Hoàng thượng nếu là thật bắt được này phân vu cáo tin, sẽ xử lý như thế nào hắn một cái huyện nhỏ trường? Khả năng, cả triều văn võ đều sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Liên ở Tống Phúc Sinh trong lòng thực lo âu, đã bắt đầu cân nhắc muốn cho Phục Linh kỵ Tiểu Hồng, phía sau mang vài tên hộ vệ đuổi theo, bởi vì nhà hắn thuật cưới ngựa tốt nhất là Phục Linh khi, Tống Phú Quý trước ngực và táo ướt đấm lộ mặt, đôi Tống Phúc Sinh gật đầu một cái. Tống Phúc Sinh lập tức trong lòng buông lỏng. Mà trở lên, đại gia tâm tư các không giống nhau, cảm giác thượng thời gian quá rất chậm, nhưng trên thực tế không qua đi bao lâu. Bành Đô Úy tự mình giám sát, nhìn đem vạn gia tam huynh đệ đều một lần nữa quan tiến trong phòng giam, mới đôi Tống Phúc Sinh chắp tay cười nói, Tống đại nhân, tại hạ có không thảo khẩu trà uống. Tống Phúc Sinh cười nói, nhìn ta, mau, Bành Đô Úy, mời vào. Tần chủ bộ lập tức thu xếp lên, không cần Tống Phúc Sinh dặn dò. Liền sai sử bọn nha dịch cấp Bành Đô Úy bọn họ mang đến ngựa uy mã thảo úy thủy. Lữ huyện thừa cũng trên mặt mang cười, lấy hội Ninh huyện nha chủ nhân thân phận, mời đi theo Bành Đô Úy mang đến bọn thị vệ đi nhị đường chỗ uống trà. Nơi này, nếu là dựa theo lưu thủ bị quan cao nhị cấp thân phận, ngũ phẩm sao, Tống Phúc Sinh vì lục phẩm, trung gian kẹp một cái từ ngũ phẩm, hẳn là đi phía trước nghi môn uống trà. Chỉ có nghi môn nơi đó mới là đứng đắn tiếp đãi thượng cấp quan viên địa phương. Nghi môn nơi đó bãi có xuống ngựa thạch, thượng cấp quan viên đi vào nơi này, cần thiết quan văn hạ kiệu, võ quan xuống ngựa, hai sườn là đố võ quan ngựa chiếc xe cùng quan văn cô kiệu bãi đỗ xe. Sau đó sẽ từ huyện Nha đương ra chủ nhân chi huyện dẫn dắt thượng cấp quan viên đi trung gian môn. Bởi vì nghi môn phân ba đạo ngăn cách, trung gian môn chỉ cho đi chi huyện cùng chi huyện trở lên quan viên. Ngày thường bá tánh cùng mặt khác quan lại từ cửa đông tiến, bao gồm chi huyện đại nhân thân thuộc nhóm cũng chính là Tống cựu tộc, đều phải từ cửa đông tiến, trung gian môn không chuẩn đi. Mà thẩm song tử tù là cần thiết ở tây môn xuất nhập. Nhưng là Lữ huyện thừa phát hiện Tống Phúc Sinh không có muốn đi nghi môn ý tứ, vừa rồi đều cùng ngũ phẩm thủ bị đại nhân đỉnh ngữ làm, sao có thể sẽ ở phía trước dẫn dắt thủ bị đại nhân đi nghi môn uống trà, cho nên dứt khoát liền lung tung, mọi người đều đi huyện thự đại đường mặt sau nhị đường uống trà. Nhị đường là bọn họ này đó quan viên làm công địa phương. Đoàn người đi ngang qua nha viện đại giếng chừng kính giếng, vừa nói chuyện, biên cho nhau khách khí đi hướng nhị đường. Ở giữa, Bành Đô Úy hỏi thủ bị đại nhân, Lưu đại nhân hôm nay như thế nào tới hội Ninh? Ngươi đặc nương, đây là Lưu đại nhân trong lòng phản ứng đầu tiên, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Mới vừa đem kia phân xấu hổ nương uống trà hoán vừa chậm, ngươi lại cấp nhắc lên. Tống Phúc Sinh nghe vậy, cũng nhìn về phía Lưu đại nhân. Đúng rồi, kém chút quên này lão tiểu tử, ngươi không phải muốn đi bắt bá tánh sao? Đi nha. Đừng nói nữa, xem ra là một hồi hiểu lầm. Nhị đường. Tống Phúc Sinh hai tay chữ thập giao nhau đặt bụng gian, ngồi ở phía trên cùng Lưu thủ bị đại nhân, Bành Đô Úy, cùng nhau biên uống trà biên xem xét Lưu thủ bị đại nhân an bài tiết mục. Vị kia Lưu đại nhân liền ngồi ở hắn bên cạnh người, giống ra âm lượng đều chấn hắn lỗ thai. Có thể thấy được, diễn rất ra sức. Chỉ nghe Lưu đại nhân chính gào thét phía dưới quỳ thủ hạ, ngươi như thế nào điều tra, a kia phía dưới quỳ hẳn là Lưu đại nhân tâm phúc, không phải tâm phúc không thể như vậy ăn ý, phải biết rằng, trước đó nhưng không có đối ám hiệu thời gian. Tên kia thủ hạ dập đầu, nhận sai, nhất biến biến nói thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ làm việc bất lợi, tạo thành đại nhân cùng Tống đại nhân chi gian hiểu lầm. Đương mắng không sai biệt lắm, Lưu thủ bị trên mặt mang theo cười, nghiêng đầu nói, Tống chi huyện, ha ha, ngươi xem. Tống Phúc Sinh nhấp khẩu trà cười nói, hiểu lầm sao? Hạ quan mới tiền nhiệm không đủ 3 ngày, liên tục phát sinh sự tình, khả năng cũng làm rất nhiều người đối hạ quan có hiểu lầm. Mong rằng Lưu đại nhân sau này nhiều hơn dịu dắt, nghe được một ít đối hạ quan hiểu lầm thanh âm, có thể thế cho quan nói tốt vài câu. Lưu đại nhân ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật sợ vị này Tống chi huyện một cây gân rốt cuộc, không cho hắn mặt mũi. Nay liền đúng rồi. Khó trách. Thật sự có tài. Ngươi trẻ tuổi, muốn hướng ngươi như vậy, ta thật đúng là đến giao hạ ngươi vị này tiểu lão đệ. Ngươi nếu là giống vừa rồi cùng ta ngạnh cổ kia trận, đừng nhìn Liêu tướng quân cho ngươi chống, ngươi lại cái gì môn sinh thiên tử lại sao mà, ngươi ly thiên tử xa, ngươi có biết không? Ngươi chính là không quan tâm nhận thức ai, cái loại này tính tình, ta cũng chưa tất yếu giao hạ ngươi. Liêu tướng quân bọn họ cũng sẽ chậm rãi rời xa ngươi. Bởi vì cái loại này tính tình, ngươi làm không giải, đi không xa, chỉ biết thường gây họa. Ở nhậm thượng, ở địa phương, ngươi đem mặt trên phía dưới mặt trái mặt phải quan viên đều đắc tội cái biến, liền ngươi một cái quan tốt sao? A, ngươi cho người khác lộ phá hỏng, để cho người khác tới đột hiện ngươi, ngươi cảm thấy đại gia có thể thành toàn ngươi sao? Đồng liêu nhóm bị buộc nóng nảy, chỉ biết ôm thành đoàn, làm ngươi làm không thành quan tốt, làm ngươi làm không đi xuống. Lời này, thật không phải nói chuyện giật gân. Ngươi nhìn xem những cái đó độc hành hiệp cái gọi là quan tốt, có mấy cái có kết cục tốt. Liên thoại bản tử đều bố trí người như vậy bị chúng bạn xa lánh. Bởi vì người như vậy trong lòng chứa đầy công bằng công chính công ích, hắn đều không cho thân nhân chiếm một chút nên được tiện nghi, chỉ biết cho thỏa đáng thanh danh làm thân nhân luôn là có hại. Ngươi cũng đừng nói chỉ cần bá tánh ủng hộ có cái hảo thanh danh liền thành. Ngươi muốn làm cái gì đều không chiếm được phê chuẩn cùng duy trì, ngươi có khả năng thành cái gì? Giả sử ngươi thành, ngươi bị ủng hộ đại kính nhi, ta gắt trong lòng tưởng, thánh thượng làm không hảo đều sẽ thu thập ngươi. Lưu thủ bị đối chính mình đánh giá rất cao. Ta thô là thô, thô nhân một cái, nhưng là ta thô chung có tế. Còn thành, sự thật chứng minh, liền hướng ngươi trước mắt cho ta bậc thang, không phải cái thật cục lốc. Đến nỗi vạn gia huynh đệ sự. Hắn thu trả tiền, không cần thiết bảo, hắn vốn là không phải hướng giữ được vạn gia huynh đệ tới. Vì cái gì không sợ cha đâu, hỏi một chút Hoàng Long địa giới quan viên, cái nào không hoặc nhiều hoặc ít thu quá vạn gia đưa đi lại năm lễ ngân lượng. Kia tết nhất, nhân gia tới cửa chúc tết, Hoàng thượng đều không có hạn chế quá, cho nên nói đây đều là hợp lý trong phạm vi. Nay không sao, Lưu thủ bị có qua có lại, không có quá mức vấn an kỳ vạn gia huynh đệ kết cục. Nhưng thật ra hỏi Tống Phúc Sinh, huyện nha cửa tụ chúng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe nói đánh không lại mới được này hạ sách, kỳ thật trong lòng sớm đã có số, Lưu thủ bị lập tức biểu hiện khí giận cực. Theo sau liền híp mắt nói, Hội Ninh là đại huyện A, toàn bộ Hoàng Long Phủ phía dưới lớn nhất huyện, dân cư mấy chục vạn, hơn 400 vị tuần kiểm đội ngũ xác thật không đủ để áp chế đột phát sự kiện. Như vậy, hắn chức quyền chỉ có thể là cho Hội Ninh tuần kiểm đội ngũ thêm lượng. Trước kia quy định Hội Ninh là không ra 500 người tuần kiểm đội, trang bị thêm nhưng 700 người. Làm Tống Phúc Sinh, ngươi ấn 700 người nhận người tay đi, hắn nơi này phê, đúng rồi, làm ngươi sư ra lập tức cho ta viết cái trình báo, ta ở chỗ này liền cho người phê. Tống Phúc Sinh nói, hạ quan không có sư ra, ta đây. Vừa muốn đứng lên, tần chủ bộ buông thêm trà ấm trà, hai mắt tinh tinh lượng nói, đại nhân, thuộc hạ là có thể đại lao, này liền đi viết. 700 người A, này đại tiện nghi không chiếm bạch ngủ. Ở tần chủ bộ trong lòng chính là chiếm tiện nghi. Bởi vì đăng báo bị phê chuẩn không chỉ có đại biểu cho Hội Ninh huyện lực lượng vũ trang ở lớn mạnh, hơn nữa chỉ có bị phê chuẩn, những người này mới có thể ăn phát lương. Trinh lương sau, mỗi năm thu hoạch vụ thu đăng báo thuế bạc trước, có thể hợp lý khấu trừ này đó tốt lại nguyệt bạc chi tiêu. Lưu thủ bị nếu là không phê, huyện nha nếu là tưởng dưỡng nhiều như vậy nha dịch. Nhiều ra tới nhân thủ liền phải bổn nha môn chính mình nghĩ cách bỏ tiền cung cấp nuôi dưỡng. Tần chủ bộ cầm viết hảo còn không có phơi khô chính mình xin thư lại đây khi, liền nghe được Bành Đô Úy cùng thủ bị đại nhân đều ở khen nhà bọn họ đại nhân, môn sinh thiên tử, nghe nói thi đỉnh bài thi đều là người ra, khó lường. Nếu là không tới nơi này, lưu tại kinh thành đương thứ cát sĩ, thỏa thỏa kinh thành tân quý. Cũng khó trách lục phẩm, nghe nói cả triều liền như vậy vài vị lục phẩm chi huyện. Trong đó, Lưu đại nhân giọng lớn nhất, một hai phải cấp Tống Phúc Sinh lộng cái hoan nghênh nghi thức. Nói muốn an bài Tống Phúc Sinh trông thấy Hoàng Long khu vực sở hữu quan viên, quay đầu lại muốn cùng phủ Doãn đại nhân đề đề. Banh Đô Huy nói, không thành, 7 ngày sau, thẩm xong vạn gia án tử, Tống Chi huyện muốn đi trước tướng quân phủ làm khách, bằng không tướng quân muốn đi, tuần tra biên cảnh đi. Gì? Môn sinh thiên tử. Tần chủ bộ, ta má ơi, bọn họ tin tức là có bao nhiêu lạc hậu, đây là tiểu quan bi ai, gì gì không rõ ràng lắm. Nay còn không phải là dân chúng thường nói, sao chết đều không hiểu được cái loại này vô chi sao. Không được, hắn nhất định phải bỏ lên trên đi. Đêm đó, lúc này dư thừa người sớm đã đi rồi. Tống Phúc Sinh cấp ngồi ở bên người phú quý gấp một chiếc đũa đồ ăn, mới nghi hoặc nói, Liêu tướng quân này trước sau thái độ cũng kém quá lớn, chẳng lẽ trung gian ai nói cái gì? Ta phải cho Hoàng thượng truyền tin việc này, hắn cũng không có khả năng biết ta. Đến nỗi bị môn sinh thiên tử cái này thân phận làm sợ, nói ra đi, chính hắn đều không tin. Trên bàn cơm, ngồi một lưu người, Tống Cửu tộc gia chỉ cần ăn cơm, yêu cầu chi khởi bốn cái vòng tròn lớn bàn, liền này, còn không có tới tề đâu. Tới tề, ăn cơm, đến chi khởi mười mấy trương cái bàn. Mã Lao Thái, Tiền Mễ Thọ, Tống Phục Linh rửa gần ngồi, bọn họ ba nghe vậy, nắm chặt chiếc đũa lùa cơm động tác một đốn, đốn xong, đầu cũng chưa nâng, tiếp theo lùa cơm. Chương 772 thật mê người A, hai chương hợp nhất. Tống Phú Quý cắn khẩu màn thầu nói, Phúc Sinh, có thể hay không là lục tướng quân A. Cùng Liêu tướng quân đều là một hệ thống, kia đều là võ tướng. Toàn bộ Hoàng Triều võ tướng, có lục tướng quân không quen biết sao. Giả sử cùng thế hệ trước tướng quân bởi vì tuổi chênh lệch, không có quá sâu tiếp xúc. Kia đại tướng quân vương trước kia chính là uy chân bắt phương, quan hệ ở nơi đó bãi. Tiểu tướng quân nương phụ thân hắn quan hệ, nếu là muốn tìm ai lên tiếng kêu gọi, không uổng bất luận cái gì sức lực, chính là một câu chuyện này. Tống Phú Quý nói xong, Vương Trung Ngọc trước không đồng ý nói. Tiểu tướng quân cùng nhà ta quan hệ là hảo, gặp được khó xử cũng có thể chào hỏi, nhưng là người khác ở tiền tuyến đâu. Tiền tuyến, ta lại không phải không đi qua, nhiều vội nào, thay đổi trong nháy mắt. Còn không đến mức từ nơi đó cố ý mang tin nhi. Lại không phải cái gì muốn mệnh chuyện này, hắn cũng không hiểu được này mặt phát không phát sinh muốn mệnh chuyện này. Càng không thể là quốc công phủ người. Tiểu tướng quân cùng nhà ta quan hệ không tồi, không đại biểu kinh thành quốc công phủ cùng nhà ta không tồi. Chúng ta vẫn luôn là đơn luận đơn chỗ quan hệ. Đây cũng là Tống Phúc Sinh lúc này không hướng lục bạn trên người liên tưởng nguyên nhân. Lục bạn cùng hắn quan hệ là hảo, lại thật không đến mức như vậy. Bảo Châu cùng Đào Hoa cầm lòng không đậu nhìn về phía bàn đối diện Tống Phục Linh, nghĩ thầm, đến nỗi. Tam cứu, cha nuôi, ngươi nếu là nghĩ lục bạn chỉ là ngươi bạn tốt, bằng hữu quan hệ, kia xác thật không đến mức. Quan hệ lại hảo cũng sẽ không làm được loại trình độ này. Nhưng là tam cứu, cha nuôi, nhân ra lấy ngài đường nhạc phụ à, nhạc phụ con rể quan hệ, hắn liền đến nỗi. Khu Đào Hoa ăn canh sặc. Cao Thiết Đầu vội vàng duỗi tay cấp tức phụ chụp phía sau lưng. Đào Hoa xua tay, không quan trọng. Ban Nha cùng lục tướng quân chi gian chuyện này, Đào Hoa cùng Cao Thiết Đầu giang phong cũng chưa lộ quá. Bảo Châu cũng là. Bảo Châu là nằm mơ đều sẽ không nói ra tới. Mà nghe phân tích ba người tổ, Mã Lao Thái, Tiền Mễ Thọ, Tống Phục Linh, càng là biểu tình thong dong. Có thể nói, cả nhà miệng nhất kín mít chính là này mấy người. Tố chất tâm lý tốt nhất tiền tam danh cũng là này ba người tổ. Tống Phục Linh đã nói cho Mã Lao Thái cùng Mễ Thọ, qua mấy ngày, quốc công phủ còn người tới. Bất quá, trước đừng nói, bằng không cha nên hỏi, các ngươi là sao biết đến. Mã Lao Thái cùng Mễ Thọ tỏ vẻ ok, nhất định lòi không được. Mà cảm kích mấy người vì sao phải giúp bàn nhà gạt, chủ yếu là sợ bàn nhà sinh khí. Không thể trêu vào. Bàn nhà cũng lộ ra quá tâm ý tứ. Người khác ở tiền tuyến, ta vì cái gì muốn sốt ruột cùng trong nhà nói cái này. Muốn nói, chờ hắn trở về, làm chính hắn đi cùng ta cha mẹ giảng. Ta lại không nóng nảy. Hơn nữa nàng cha chỉ là trước mắt không rõ ràng lắm một chút sự tình. Đương quá mấy ngày nhìn thấy Liêu tướng quân, chẳng phải sẽ biết là lục bạn từ trước tuyến viết thư lạp. Tống A ra cơm nước xong hạ bàn, sợ điểm tàu hút thuốc sặc đến tiểu bại ra cùng tiểu niên niên. Xách theo tàu thuốc, đi cửa ngồi ở tiểu băng ghế thượng, biên xoạch tàu hút thuốc biên nói. Sinh hoa tử, đã nhiều ngày phát sinh chuyện này, nhà ta người đều xem ở trong mắt. Theo lý, ông nội gì cũng không hiểu, bọn em không nên vung tay múa chân. Nhưng đóng cửa lại liền ta người trong nhà nói chuyện, nói rất đúng cùng không đúng, ngươi sẽ không chọn lý, cũng không ném khai sầm, ta liền giảng vài câu. Kém một không nhị, liền đánh đổ, nghe thấy không? Nhà ta cũng chỉ ra ngươi này một cái tiền đổ trứng gà. Cả nhà từ lao đến thiếu đều phải mắt trông mong trông cậy vào ngươi, đừng lấy trứng gà chạm vào cục đá. Tống Phúc Sinh hút lưu khẩu đậu hủ canh, mặt mặt miệng, nhìn lao ra tử bóng dáng cười, ông nội, không phải ngươi dạy ta sao? Dọc theo đường đi nói thầm, phải làm liền làm tốt quan. Lao ra tử vẻ mặt ưu sầu, chính là, ta cũng không dễ dàng à, ta cả nhà chính là luyến tiếc ngươi bất cứ giá nào, vì những cái đó không quen biết người mạo hiểm. Cho nên nói, kém một không nhị, làm dân chúng quá điểm ngày lành, ta trong lòng sáng sủa, không hổ đối kia ngự biển liền trung. Lao gia tử không nói cho Tống Phúc Sinh, đêm qua, hắn nằm mơ mơ thấy tự mình bị người bắt cóc. Kia trong mộng, bọn bắt cóc muốn Phúc Sinh ngón tay. Nói đúng không cấp ngón tay, liền phải đem hắn cái này lão nhân như thế nào tích. Muốn giết con tin, hắn liền cắn lưỡi tự sát, không làm kia bọn bắt cóc thực hiện được uy hiếp Phúc Sinh băng tay. Sáng sớm lên, lão gia tử ngồi xếp bằng ngồi trên giường đất tổng kết. Có thể là theo tới hội Ninh Phúc Thọ, Trung Ngọc bọn họ sắp xin trả thiên. Đến lúc đó, trong nhà liền thừa già già, trẻ trẻ. Hơn nữa ngày gần đây so lục bạn quan giai cao nhị phẩm tướng quân đều tới trong nhà bắt người, hắn trong lòng có điểm bất an mới tạo thành ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Còn có một loại khả năng, chính là hắn thèm thịt, bằng không có thể cắn lưỡi đầu sao, trước mắt hút thuốc túi đều đau. Mã Lao Thái lại không quản tâm nhi trước nhà những chuyện này. Ở trong lòng nàng, này đơn giản chính là một loại công tác, đương không song quan. Thao không song tâm, sau này ngày ngày sẽ có vội không xong chuyện này. Hôm nay chảo chính là vạn lao đại, ngày mai khả năng chảo lý lao tam. Kia sao, ngươi tổng không thể làm cả nhà vây quanh ngươi này trước quan vòng đi, đều cho ngươi bạch vội, triều đình còn không cho ta cả nhà phát tiền bạc, nhật tử bất quá lạc. Tam nhi, nương liền cùng ngươi nói trong nhà chuyện này. Ngươi nhi, ngươi chất, này đều không niệm thư a. Lúc này mới hai ngày liền phải quan không được bọn họ, mau cấp chỉnh học đường đi. Ngươi hỏi không hỏi, hội Ninh huyện cái nào học đường tốt nhất, khiến cho bọn họ đi nơi nào niệm. Tống Phúc Sinh đồng ý, sờ mễ thọ bím tóc nhỏ, đã biết, này liền trống không hỏi. Mã Lao Thái gật đầu một cái, đây là một, nhị là. Ta muốn khai tiệm điểm tâm, ngươi đi cho ta hỏi một chút, nào con phố thượng buôn bán hảo, kẻ có tiền nhiều, ngươi cho ta chỉnh gian lại đại lại tiện nghi lại tốt. Ta bỏ tiền đoái hạ, chạy nhanh cấp tiệm điểm tâm bảng hiệu treo lên. Ta cũng không làm khó ngươi, vì ngươi quan thanh, ngươi không cần cho ta lộng nhà lầu hai tầng. Chỉ là ngươi đến làm hội Ninh khai lò gạch trưởng quầy tới một chuyến, ta muốn cùng hắn định gạch. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh liếc nhau, địa điểm hảo, phòng ở tiện nghi, nào có cái loại này chuyện tốt. Lao nương còn chỉnh câu, không làm khó hắn, không cần nhà lầu hai tầng, cảm ơn ngươi ha. Hành, đã biết. Ta xuống tay làm. Chờ hắn đem vạn gia chướng mục bàn một mâm. Vạn gia trước mắt liền dư lại một vị lao thái thái còn có liêu tướng quân cửu di nương, cùng với ở tại vạn gia một ít thân thuộc. Đương kết xù tài sản nơi phát ra không rõ bị điều tra rõ sau, vạn gia lao thái thái rất có khả năng lựa chọn muốn tiền bạc sinh hoạt, không cần cửa hàng, đến lúc đó quan nha liền sẽ thu hồi một ít cửa hàng. Hắn đấu thầu bán đấu giá, cấp lao nương lưu ý lưu ý. Mã Lao Thái tiếp tục nói, kia đồng ruộng đâu, ngươi nhìn xem cấp trong nhà chỉnh điểm nhi, tốt nhất là trong huyện, rời nhà gần. Chẳng sợ đất hoang cũng chung. Tống Phúc Sinh trong lòng thở dài, muốn đất hoang làm gì, năm nay đã qua loại lương thực mùa. Loại không được lương thực còn không thể trồng rau. Một vào đông liền trông cậy vào cải trắng củ cải. Làm hay không quan cũng đến ăn cơm nha. Ngươi xem nhà ta một bữa cơm đi xuống nhiều ít đồ ăn. Còn nữa. Ơt cay không loại lạc, tương ớt mua bán không làm. Ngươi đừng toàn trông cậy vào phụ thiên, ai còn ghét bỏ ra sản thiếu là sao? Tống A Gia cũng quay đầu lại nói, đối đầu, ngươi nương nói chính là ta muốn nói. Phủi đi ra một miếng đất đi. Ta chẳng sợ chỉ loại mấy năm, không hoa ở ta danh nghĩa, lại cấp nha môn ý tứ một chút giao điểm địa tô cũng chung. Một ngày không sờ đất cứng, liền tổng làm ác ngộng. Tống Phục Linh bỗng nhiên có chút không nín được cười. nàng cha lúc này nhất định bất đắc dĩ cực kỳ. Túi đầu làm bộ xoa đôi mắt, che giấu tươi cười. Tống Phúc Sinh đôi tay xoa xoa mặt, hành, đã biết, chờ quay đầu lại cùng huyện nha đồng Liêu khai một cái họp hội ý nghị, hiểu biết xong hội Ninh đồng ruộng tình huống, ta nghĩ cách cấp nhà ta lộng một miếng đất. Cái kia, nương, còn có A, có Hoa, ta như thế nào nghe nói trước nha muốn nhận người. Kia tuần kiểm đội, vài trăm người, ngươi cấp người trong nhà an bài, nhà ta người. Đơn sách ra cái nào không thể so bên ngoài cường. Cử Hiên không tránh thân sao. Cấp cao thiết đầu dọa, vẫn là tránh đi, giống hắn như vậy tục tằng người, dù sao hắn là không lo nha dịch. Không thú vị, một ngày làm nhiều làm thiếu đều tránh kia mấy cái tiền. Tam cứu làm mãn 3 năm sau đi, hắn còn phải lao lực từ trước. Tống Phúc Sinh nghe vậy, thật liền ngước mắt nhìn về phía người trong nhà, các ngươi tưởng sao? Thực rõ ràng, các lắc đầu, cũng không có. Đương nha dịch một năm mệt quá sức, chỉnh rất sốt ruột thượng hỏa, làm hảo làm không hảo đều sẽ có người nói nhàn thoại, nắm lấy chết thân mình. Sau đó cái này cảm thấy bọn họ là dựa vào tam thúc tam cứu quan hệ đi lên, cái kia cảm thấy bọn họ nếu là không có cái hảo tam thúc tam cứu, bọn họ chỉ định chó má không phải. Không đáng. Bọn em muốn buôn đi bán lại trường Bạch Sơn thượng thổ sản vùng núi, một năm chạy xuống tới, không được tránh ít nhất 5-600 lượng A. Khu. Ông nội, ngươi ho khan làm gì, này không phải đóng cửa lại ta người trong nhà đang nói chuyện, ngươi khụ không ho khan, nó cũng là sửa lại có thể ít nhất 5-600 lượng. Thủ trưởng Bạch Sơn, ta còn có thiên lý mã vận chuyển đội, đã buôn bán còn có vật lưu, một vốn bốn lời. Tam cứu, gì thời điểm lên núi A. Lại sau này kéo kéo, thiên lãnh liền phong sơn lạc, ta liền tránh không tới hảo tiền nhi lạc. Tống Phúc Sinh lại lần nữa xoa xoa mặt. Tới rồi hội Ninh mới 3 ngày, các ngươi xem hắn chiêu ngừng nghỉ sao. Kia không được lên núi khảo sát, từng bước một tới. Mã Lao Thái ghét bỏ Tống Phúc Sinh nói, ngươi nghe một chút, trong nhà một đống chuyện này. Kia thiên lý mã chính là chính ngươi dắt đầu mua bán. Ít nhất, ngươi cái này đại huệ lệnh, như thế nào cũng phải nhường chính mình mua bán ở chỗ này chát hạ căn đi. Mễ Thọ dùng tay nhỏ đống nhiên giữ chặt Mã Lao Thái ống tay hào nói, nãi nãi, không thành. Kia nhà ta không phải thành cái thứ hai vạn ra. Lời này là sao nói đâu, nhà ta có khi dễ người sao. Ta liền không phải nhân ra như vậy, khoe khoang không trời cao. Chính là, hội Ninh nơi này nếu là đã có tiêu cục đâu, ta lợi dụng dượng chức quan chi liền cho nhân ra chèn ép thất bại, đây là ở khi dễ người à. Ngươi cũng chỉ suy nghĩ cấp chèn ép hoàng lạp, ngươi liền không thể suy nghĩ cho hắn gồm thâu lâu. Song thắng, làm hắn tránh càng nhiều. Nhà ta thiên lý mã lớn hơn nữa. Úc, cũng đối Úc Mễ Thọ cảm thấy vẫn là mãi mãi lợi hại. Tống Phúc Sinh đỡ chán, cái gì lung tung rối loạn, nghe xong hai lô thai liền nghiêng đầu cùng Tống Phúc Hỉ bọn họ trò chuyện riêng nói. Nhị ca, Trung Ngọc, các ngươi ngày mai nên đi liền đi thôi, không cần nhớ thương. Nhưng thật ra kia mặt nghiệp vụ, tiếp không ít đơn tử, mà các ngươi này đó tiêu cục chủ yếu mang đội đều ở chỗ này, kia mặt mấy chục đơn sống cùng tất cả đều là tân nhân. Ta thật sự không yên tâm. Liên Lưu Phú Quý cùng Tứ Tráng có thể được không? Không có việc gì. Hiện tại đã là tay cầm đem véo cục diện, hắn không hề bị động. Tống Phúc Sinh đứng lên, đi a. Làm gì? Tống Phúc Sinh nói, trước nay hội Ninh, hắn liền không có bồi người nhà hảo hảo đi dạo nơi này. Không rảnh cùng đi dạo huyện thành, còn không có không dạo này đại huyện nhà sao. Mọi người trong nhà ngày mai liền phải trở về một ít, vừa lúc ăn xong cơm chiều. Lánh đi bộ đi bộ. Đi. Vương bà tử vừa nghe lời này thực kích động, lôi kéo Mã Lao Thái về phòng thay quần áo. Thời gian nấu cơm xiêm y dì, thay lục bạn đưa nàng kia khối nguyên liệu làm bộ đồ mới, mị u, hướng trên đầu thẳng mặt dầu bôi tóc. Chọc đến Mã Lao Thái ngửi ngửi cái mũi, gì mùi vị nha đây là. Trung Ngọc hắn tức phụ, cái kia phá của ngoạn ý nhi, trước kia ở Phụng Thiên kia trận, làm Trung Ngọc cho ta mua dầu bôi tóc cao. Này hai vợ chồng đều mua xong rồi, mới nói cho ta. Ta không phải có chút từ trước đến nay cuốn sao. Vương bà tử lớn lên bạch, từ trước đến nay cuốn, cười lậu ra răng xuống tử. Ngươi nghe nghe, tỉ, hương không hương, tới, ta cho ngươi cũng đào điểm nhi, bôi lên. Mã Lao Thái né tránh, một bên thay Tam Nhi tức ở kinh thành cho nàng mua áo ngắn, nhân ra nói lạ, đây là kinh thê. Một bên nói, ngươi cái gì dầu bôi tóc cũng muốn gội đầu. Không phải ta nói ngươi, muội tử, bằng không chỉ mạ hương cao, nó cũng không dễ ngửi. Về này kinh thêu áo ngắn, kỳ thật là Tống Phúc Sinh tiêu tiền thu xếp cấp lao nương mua. Nhưng là quay đầu lại về đến nhà nhìn thấy mã lao thái, Tống Phúc Sinh liền nói, bàn nha nàng nương, vừa nghe kinh thêu cao cấp đại khí thượng cấp bậc, liền một hai phải cho ngươi mua, chắn đều ngăn không được. Hoa không ít tiền bạc. Nàng tự mình gì cũng không bỏ được mua, vẫn là ta một hai phải cho nàng mua trang sức. Mã lao thái lập tức liền vuốt bàn nha đưa nhẫn vàng cười nói, muốn nhiều ngươi tức phụ mua trang sức, nàng là chi huyện phu nhân, nàng xuyên hảo cũng là ngươi thể diện. Nhạc phụ ngươi trước kia cho nàng mua quá không ít, ta coi gặp người ra có khuyên thai gì. Chạy nạn đều trốn không có, ngươi đừng vong bản, chậm rãi cho tiền thị đều một lần nữa đặt mua thượng. Phản quá mức nói vương bà tử kia mặt tóc hương cao, trên thực tế là vương Trung Ngọc bọn họ đi theo ở Tống Phúc Sinh bên người, học theo, tưởng cấp lao nương mua gì, liền hướng tức phụ trên đầu ăn. Tức phụ lén không vui cũng sẽ không quá nháo, lao nương đâu, còn có thể ngày thường đối tức phụ càng tốt. Ván kẹp khí đều không giống trước kia như vậy tần đã phát. Cả gia đình cố ý thay thể diện xiêm y gì, đều tẩy rửa mặt. Ông nội còn cố ý tẩy rửa chân thay kinh giày, lấy ra lục bạn đưa hắn ngọc tẩu hút thuốc kẹp ở nách hạ, từ cửa sau đi. Chỉ có từ cửa sau vòng đến đại phía trước, mới có thể từ huyện nha cửa chính tiến. Đi ngang qua phụ cận đường phố, chính là Tống Phục Linh cùng tiểu hữu tử trao đổi tin cái kia trên đường, có dân chúng trên người bối xài, dừng bước kích động nói, thanh thiên đại lao ra. Theo nói chuyện còn phải quỳ xuống. Tống Phúc Sinh xua tay, miễn lễ, đây là vừa trở về a. Mau ra đi ăn cơm đi. Tống Phúc Sinh bọn họ đoàn người đi ra rất xa, vị này cụ ông còn tại chỗ ở vào kích động chung. Hắn bạn già đi ra ngoài tìm hắn, hắn nói chi huyện lao ra cùng hắn hàn huyên việc nhà mới chậm trễ vào cửa. Hắn bạn già làm hắn thiếu xả con bê, vừa nghe liền giả thực, nói dối có thể hay không giải chút phù hợp thực tế. Và, Kim Bảo này đó bọn nhỏ mở mắt. Tam thúc là huyện lệnh, bọn họ có thể đem huyện nha đương cái cảnh du ngoạn. Chỉ xem hội ninh huyện nha tự nam hướng bắc, bức tường, đại môn, nghi môn, giới thạch phường, phường tả hưu vì sáu phòng. Sáu phòng là chỉ cái gì đâu, ở Tống Phục Linh trong mắt, đối ứng bộ môn chính là huyện tổ chức bộ, dân chính, văn minh làm, người võ, công an, xây dựng. Lại làm việc chỗ kêu khoa phòng, đại công cộng làm việc nơi kêu đàn thất. Ngục giam cư nam, kêu nam giam. Trước nha chính là thăng đường chỗ ngồi. Bên trong quải gương sáng treo cao bảng hiệu, bên ngoài quải thân dân đường. Nhị đường kêu trị sự chi đường, nơi này xứng có phòng khách. Tống Phúc Sinh có thể làm hoàn công không đi hậu viện, ở chỗ này trực tiếp nghỉ ngơi ăn cơm uống trà. Mặt khác còn có tỉnh trị đường, cẩn thận thanh đường. Mã Lao Thái lôi kéo Tống Phục Linh tay ngạc nhiên. Ai nha, ngày ấy đến, trực tiếp đánh xe đến mặt sau, đây là lần đầu tiên gặp con nha. Trước kia ta đương dân chúng càng là không có cơ hội thấy. Bàn nha, ta như thế nào nhìn này đại môn vách tường trình bát tự hình, trước khoan sau hẹp. Tống Phục Linh nói, mãi, ngươi không nhìn lầm, bằng không có thể có câu nói kia sao. Nha môn bát tự khai, có lý không có tiền mạc tiến vào. Si, cha ngươi chính là vị quan tốt. Mễ Thọ lúc này là cùng Kim Bảo, Toán Miêu Tử bọn họ đứng ở đại môn phía đông trống to trước. Mấy cái nam hải tử nóng lòng muốn thử tưởng sờ sờ cổ. Sợ tới mức ông nội nói, đừng sơ loạn, kia khủng là kích chống minh oan. Cổ một vang, các ngươi tam thúc liền phải lập tức thăng đường, là như thế này đi. Tống Phúc Sinh gật đầu, ân, chính ăn cơm nghe thấy tiếng trống cũng đến lập tức thăng đường. Đúng lúc này, tần chủ bộ ly rất xa liền cười chạy tới, trước cùng mã lao thái các nàng hành lễ, theo sau liền để sát vào Tống Phúc Sinh nói. Vạn bẩm nghĩa tưởng đơn độc thấy ngài. Lữ huyện thừa đi qua Nam Giam. Không có hạ nhà về nhà ăn cơm. Ân, thuộc hạ vẫn luôn đang nhìn hắn, hắn nương thẩm người khác, nghe nói cùng vạn bẩm nghĩa nói chuyện qua. Tống Phúc Sinh trong lòng liền hiểu rõ, chỉ sợ Lữ huyện thừa trước mắt hận nhất không được vạn bẩm nghĩa chết, chỉ có người chết mới sẽ không cắn người. Nhưng là đáng tiếc, triều đại không tùy tiện chấp hành tử hình. Hơn nữa ở hắn xem ra, Lữ huyện thừa tiểu nhân chi tâm. Nếu như hắn là vạn bẩm nghĩa thật đúng là sẽ không cắn Lữ huyện thừa, phải vì chính mình đệ đệ muội muội cùng với lao mẫu thân tương lai suy nghĩ. Tống Phúc Sinh thực xin lỗi mà nhìn về phía người nhà. Nói tốt muốn bồi dạo, hắn rõ ràng cũng đã tan tầm rồi lại muốn đi vội. Không có việc gì, mau đi đi, không cần phải ngươi, có rất nhiều người nguyện ý lanh chúng ta đi bộ. Chúng ta cũng không có luyến tiếc ngươi. Bộ đầu tự mình chạy ra, trên mặt mang cười nói, hắn muốn đại lao. Nàng nương. Tiền bội anh huy hạ khăn, đi thôi, trong chốc lát chúng ta đơn giản đi bộ liền hồi hậu viện, các ngươi nơi này tất cả đều bận rộn, không thể thêm phiền. Tống Phúc Sinh lúc này mới rời đi. Nam giam trọng phạm nhà giam. Vạn Bẩm Nghĩa hai mắt đỏ bừng, thân mang xiềng chân tay liêu ngồi ở nệm dâm thượng, nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh đôi mắt nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta ra không được, phải không? Ân, ta cho ngài một vạn lượng. Tống Phúc Sinh lập tức liền cười. Chương 773 rút ra củ cải mang ra bùn, hai chương hợp nhất. Một vạn lượng. Thật nhiều a. Hắn Tống Phúc Sinh tới cổ đại cũng có cái mấy năm. Thương hải chìm nổi. Bán quá ra sói, hùng ra, hậu kỳ lại cùng lão tùy đảo động hồ ly mau, trồn mau. Khai qua lớn bài đường, tam văn năm văn tiền bán ra quá tàn thứ than tuổi, hướng các thành đẩy mạnh tiêu thụ quá tương ớt. Đảo qua quân lương, chế tạo quá súng ống đạn dược, chạy qua vận chuyển, không chỉ có vận hóa, hơn nữa hiện tại thiên lý mã còn vận người. Vì đại nghĩa, vì báo ân, vì tránh cho trăm họ lầm than, đầu đường lưng quần thượng, thượng quá tiền tuyến. Cũng vì tư lợi, vì không đắc tội đồng liêu, sợ liệt ban mãi gạch mùa bán bị tiểu quỷ khó chơi, ở thương tràng nha nhậm chức trong lúc, thu dùng qua cái gọi là hợp lý thức ăn phần cuối. Có thể nói, trừ bỏ đọc sách kia đoạn thanh nhàn nhật tử, hắn Tống Phúc Sinh chưa bao giờ dừng lại hướng ra ôm tiền bước chân. Liên như vậy lan lộn, đọc qua rộng, chui vào tiền trong mắt như vậy tránh. Hắn Tống Phúc Sinh, trước mắt trong nhà tiền tiết kiệm, xóa các nơi tiêu cục bất động sản còn có 1.000 lượng là chiếm tiện nghi, nhị đường ca không biết chữ bạch cho hắn ngân phiếu, lại đi rất trong nhà mấy năm nay ăn dùng, còn phải tính thượng khuê nữ kia phân đặt ở trong không gian tiền bạc. Tổng cộng, 2.225 lượng bạc trắng. Mà này Vạn Bẩm Nghĩa, mở miệng hối lộ hắn chính là 1 vạn lượng. Vạn Bẩm Nghĩa là cái gì thân phận, tuần kiểm cái loại này tiểu dân binh đội trưởng lương tháng bạc liền không cần đề ra, trong nhà bất quá là cái trong huyện thổ hương thân thôi. Vạn Cửu Di nương lại là đi cấp liêu tướng quân làm tiểu, không có gì xính lễ, vạn lượng bạc trắng nơi nào tới. Toàn hắn sao chính là mồ hôi nước mắt nhân dân, là dân chúng tiền mồ hôi nước mắt. Đại nhân, ngươi là đang cười ta không biết tự lượng sức mình sao? Không, ngươi có thể là hiểu lầm ý tứ của ta. Trước mắt, chỉ ngươi biết, ta vạn mộ hiếu kính cấp đại nhân vạn lượng, không phải muốn cho đại nhân lấy quyền mưu tư với ta. Ha ha, chuyện tới như thế, ta vạn mộ điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Ngài nháo như vậy đại, gần nhất liền lấy ta đương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dục trừ ta rồi sau đó mau, nói vậy ta chính là cho ngài 10 vạn lượng. Ngài cũng không có khả năng quay đầu lại tới bảo ta. Đương nhiên, ta cũng không có. Nay 1 vạn lượng, đại nhân, ta vạn mộ chỉ làm ơn ngài một sự kiện, đem ta 2 cái đệ đệ nhẹ phán. Vạn Bẩm Nghĩa nhắc tới đệ đệ liền nhớ tới trong nhà lão mẫu, còn có khủng là sẽ chịu hắn liên lụy mội tử, đông nhiên lã trá rơi lệ. Hắn trên chân mang theo xiềng chân, lao lực dùng thân thể mấp máy tư thế bỏ hướng Tống Phúc Sinh. Chuyện này, bất quá là đại nhân ngài một câu. Hoặc tả hoặc hữu chuyện này, lại không phải làm đại nhân lập tức thả người, là làm bộ dáng phán 2-3 tháng liền phóng ra đi. Lại nghẹn ngào tiếp tục nói, ta Vạn Bẩm Nghĩa chỉ định là không còn dùng được, nói vậy trong nhà thân thuộc, cây đổ bầy khỉ tan, trước mắt hỏng bét. Hiện tại trong lòng chỉ cầu, 2 cái đệ đệ có thể sớm cho kịp trở về cấp lao mâu thân làm chủ tâm cốt, nếu như bọn họ cũng bị lưu đày, mâu thân sẽ khóc hạt 2 mắt thậm chí là mất mạng. Ngài yên tâm. Đại nhân, ta vạn ra lại không là vấn đề, càng sẽ không chắn đại nhân lộ. Ngay sau, bọn họ sẽ mang chút tiền bạc đi nơi khác sống qua. Tống Phúc Sinh nhìn phủ phục ở hắn bên chân, khóc đống nhiên giống cái hải tử dường như nam nhân. Vạn Bẩm Nghĩa. Đại nhân, tội dân ở. Vạn Bẩm Nghĩa mãn nhãn khẩn cầu lại tràn ngập kỳ vọng mà ngửa đầu nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Ngươi vừa rồi theo như lời, có 2 điểm sai. Không phải ta 1-2 phải trừ ngươi. Là ngươi ở sai người chặn đường cướp bóc tiểu thương kia một khắc, khiến hội ninh giá hàng quá cao, ngươi có hôm nay, đã chú định trừng phạt đúng tội. Ngươi nhị sai là, ngươi tính cả ngươi 2 vị đệ đệ nên như thế nào phán, không phải bản quan thủ hạ vạn lượng tiền bạc hoặc tả hoặc hữu có thể quyết định, là pháp lệnh sẽ đối với các ngươi có cuối cùng phán quyết. Nên trọng liền trọng, nên nhẹ liền nhẹ. Bao gồm các ngươi vạn gia tài sản, bổn huyện nha xét duyệt sau, không phải trái pháp luật đoạt được cũng không sẽ tịch thu. Nhưng là trái pháp luật đoạt được, bản quan một văn tiền cũng sẽ không bỏ qua. Đại nhân, đại nhân. Vạn Bẩm Nghĩa đem đầu tế ở một hàng rào, kia tội dân nếu có thể lập công chuộc tội đâu, có không suy xét nhẹ kết tội dân hai vị đệ đệ. Một vạn lượng bạc trắng đều không cần, đây là Vạn Bẩm Nghĩa không nghĩ tới. Kia trọng đại tố giác cử báo đâu, hắn chỉ còn lại có này một cái lộ. Bất quá, tội dân chỉ đối đại nhân giảng. Vạn Bẩm Nghĩa hướng Tống Phúc Sinh vừa rồi kia phiên lời nói xem như phẩm ra tới, hắn tuy thua tại Tống Phúc Sinh trong tay, nhưng là vị này tần chi huyện dám làm sự, có thể làm việc, thả sẽ không làm ra nghe được cái gì đến không được sẽ cho người báo tin chuyện này, sau đó những người đó lại trả thù nhà hắn. Thực hoang đường, hắn hiện tại nhất tin tưởng người, cư nhiên là tân chi huyện. Tống Phúc Sinh đã đi ra rất xa bóng dáng, đông nhiên dừng lại. Tân chủ bộ trên mặt treo cười. Chỉ xem hắn đang ở cùng Mã Lao Thái bồi tiểu tâm nói chuyện. Mã Lao Thái vẻ mặt không vui, dạo cái huyện nha còn cấp tìm việc nhi, tam nhi như thế nào như vậy không còn dùng được. Niệm thư dùng bàn nha bồi, hiện tại thẩm cái phá án tử, cũng muốn làm bàn nha đi vào đường công văn. Kia ngục giam, là cái gì hảo địa phương A, phiền nhân. Mãn huyện nha người có thể sử dụng không cần, cấp bàn nha gửi công văn đi thư tiền bạc không. Lao phu nhân, ngài xem, này. Tần chủ bộ không thể không lại lần nữa thúc giục, chi huyện đại nhân ở bên trong chờ đâu. Kỳ thật hắn cũng không biết chi huyện vì sao phóng hắn không cần, bỏ mạng hắn ra tới kêu thiên kim. Mã Lao Thái căn bản mặc kệ người khác có thể hay không nhìn nàng, cởi kinh thêu áo ngắn ngạnh phải cho Tống Phục Linh trống lên. Nàng không ngồi xổm quá ngục giam cũng biết hiểu nơi đó âm lãnh lạnh lẽo, ngoài miệng nói, sao chỉnh, cha ngươi thế nào cũng phải kêu ngươi, vậy đi thôi, mãi này liền trở về cho ngươi thiêu nước ấm, chờ quay đầu lại ta lại tẩy tẩy. Đi đi đen đuổi. Tốc lục sư Tống Phục Linh, cứ như vậy ăn mặc mãi mãi kim sắc kim lân mang đại hoa xiêm y đi, đi nam giam. Một cái phi thường giam cầm tiểu gian, bên trong chỉ bãi có một trương đầu gỗ bàn, hai trương ghế dựa. Trong phòng chỉ có ba người, không ngừng ký lục Tống Phục Linh, ở híp mắt thẩm tấn Tống Phúc Sinh, giơ tay Liêu Chính Lâm vào hồi ức Vạn Bẩm Nghĩa. Toàn bộ ký lục trong quá trình, Tống Phục Linh đang nghe nói mấy năm trước, đời trước nữa chi huyện trưởng quản hội ninh khi, hội ninh kho lúa cháy. Năm ấy, từ hội ninh mấy chục vạn ba cánh trong tay đoạt lại đi lên lương thực từng có một nửa tao hương, nàng ngòi bút một đốn. Ở nghe được Tống Phúc Sinh hỏi, Liêu tướng quân hay không biết được này hết thảy, Liêu tướng quân hay không có tham dự, ngươi xác định sao, nàng ngòi bút một đốn. Đang nghe nói đời trước nữa chi huyện trong nhà có bối cảnh, đây cũng là Vạn Bẩm Nghĩa có thể cùng đời trước nữa chi huyện cấu kết với nhau làm việc xấu nguyên nhân. Nàng lao ba thẩm ra bối cảnh nhân vật kia một khắc, Tống Phục Linh đã không phải ngòi bút một đốn, mà là cầm lòng không đậu cùng nàng ba liếc nhau. Mao Thị Lang đại nhân, Mao Tuấn Dịch. Đời trước nữa vị kia chi huyện là hộ bộ thị lang Mao Tuấn Dịch thân cháu ngoại trai. Mà năm ấy, kho lúa cháy là giả tượng, trên thực tế, ở chợ Trung. Vị này gan lớn chi huyện, lợi dụng hội ninh địa lý vị trí tiện lợi, đem lương thực hoặc buôn bán hoặc dịch vật cho cao lệ người. Đến nỗi Vạn Bẩm Nghĩa, hắn là chiếm cứ hội ninh nhiều năm, hồ bằng cẩu hữu đông đảo, theo dấu vết để lại nửa thật nửa giả đoán được liền đi uy hiếp. Vị kia gan phỉ chi huyện không dám động Vạn Bẩm Nghĩa, bởi vì Vạn Bẩm Nghĩa sau lưng là Liêu tướng quân, là có thể cùng Liêu tướng quân nói chuyện được, Liêu tướng quân lại tùy thời có thể thượng thư cấp hoàng thượng, chỉ có thể cắn răng cho Vạn Bẩm Nghĩa không ít chỗ tốt, thả từ đây sau, cấp Vạn ra được rồi quá nhiều phương tiện. Năm ấy, hoàng thượng vẫn là Yến Vương. Yến Vương từng phái quá ngự sử Khâm Sai xuống dưới tra hội ninh kho lúa cháy việc. Nhưng khác nghề như cách núi, Yến Vương liền sợ phái xuống dưới người không hiểu. Khâm Sai nhóm là từ hộ bộ điều động xuống dưới, Khâm Sai nhóm tới rồi hội ninh vừa thấy, lại so một lòng tưởng thống nhất Yến Vương còn hiểu biết chi tiết, trong lòng biết vị này hội ninh chi huyện là Mao Thị Lang thân cháu ngoại trai, lại không điều tra ra cái gì, cũng có khả năng là Khâm Sai có người cầm chỗ tốt, tóm lại, chuyện này đã vượt qua. Dựa theo bình thường trái tính, trách nhiệm người bất quá là một ít thủ kho lúa nha dịch đương kẻ chết thay. Tống Phúc Sinh nhướng mày, áp xuống chuyện này, nhìn phía dưới quỳ xuống đất Vạn Bẩm Nghĩa, còn có muốn nói sao? Lại nói đến ai khác khác sự đi. Vạn Bẩm Nghĩa lại lắc đầu. Hắn đôi Tống Phúc Sinh cười, tươi cười chung, có chứa hết thể đều ở không nói gì chua xót. Liền không nói đi. Chuyện lớn như vậy, đã tính lập công, có thể làm hai vị đệ đệ nhẹ phán. Đến nỗi chính mình, đi đến này một bước liền không sao cả. Mà những người khác, những cái đó bất quá là một ít nhân vật, càng là nói hay không cũng không có khả năng lại cho hắn này công lớn hướng về phía trước mệt thêm. Nhưng thật ra hắn vạn gia đã đủ, thật sự tao không dậy nổi bị người dâm mấy đá, thiếu đắc tội một ít tiểu quỷ, tương lai hắn hai cái đệ đệ mang theo mẫu thân, còn có con hắn, tức phụ, nhật tử cũng có thể quá bình an một ít. Tống Phúc Sinh gật đầu một cái. Người tới. Ở bên ngoài thủ Tống Phú Quý lập tức gọi tới nha dịch, làm bọn nha dịch cấp Vạn Bẩm Nghĩa dẫn đi. Đêm đó, Tống Phúc Sinh một lần nữa cấp Hoàng thượng viết thư. Lúc này hắn không cần lén lút tìm Dương Minh Viễn đệ tin. Có thể trực tiếp đem thư tín giao cho Phủ Doãn Đại Nhân, Phủ Doãn Đại Nhân phê chỉ thị xong lại hướng về phía trước trục cấp trình, thẳng đến Hoàng thượng trong tay. Đêm đã khuya, tiền bội anh khoác xiêm y ngồi ở một bên uống trà cùng đi. Ta nói, nàng cha. Ân, ngươi cảm thấy Mao Thị Lang có biết hay không hắn cháu ngoại trai chuyện này? Tiền bội anh trong chốc lát cảm thấy Mao Đại Nhân hẳn là không biết, một hồi lại cảm thấy có lẽ biết được. Về không biết. Bởi vì Mao Đại Nhân kia quan, Lao Tống nói qua, thực hảo, là thật làm hình. Vậy thuyết minh nhiều nhất không quản hảo người nhà. Ngươi nói sao quản? Thân thuộc nhiều như vậy, làm quan bận rộn như vậy, còn có thể tay cầm tay giáo sao? Có thể giáo chính mình nhi tử, có thể giáo đến tỷ tỷ ra cháu ngoại trai sao? Liên tạo thành có thân thuộc cáo mượn oai hùng, lợi dụng cùng quan lớn thân thuộc quan hệ cả gan làm loạn. Sau đó một ít quan viên, tự cho là thông minh, cấp cái này mặt mũi, cấp cái kia bật đèn xanh, nghĩ vì giao hảo Mao Đại Nhân. Cho nên liền làm cho Mao Đại Nhân thực sự có khả năng bị chẳng hay biết gì. Đến nỗi biết được, thậm chí Mao Đại Nhân là làm chủ, tiền bội anh là như thế này phân tích. Lão Tống, ngươi có nhớ hay không thiên hạ kho lúa kia phim truyền hình diễn, cái kia mẹ đại nhân, danh tiếng lão hảo, dân chúng đều tán hắn một tiếng thanh bần một đời, hai bàn tay trắng. Cuối cùng thế nào, hắn cái kia trong quan tài mặt tất cả đều là vàng bạc châu báu, thuộc hắn nhất tham. Ai u, nói ta nổi da gà đều đi lên. Người này nào, xác thật chi nhân chi diện bất chi tâm. Mao đại nhân ở chúng ta nơi này là người tốt, ở nơi khác, hắn là ác nhân. Đây là có khả năng. Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ mà nhìn tiền bội anh. Hơn phân nửa đêm, đừng quá mức não bổ. Ta chỉ biết muốn việc nào ra việc đó, sự thật cái dạng gì, đang bao sau, từ Hoàng thượng cha đi, ta một cái tiểu huyện lệnh liền làm huyện lệnh sống. Lại nói này thiên hạ kho lúa, vị kia mễ đại nhân không phải tham, ngươi xem phim truyền hình sao liền nhớ một khối đâu. Là kia lao mễ, muốn sau khi chết cấp nhi tử lót đường. Làm tiểu mẹ đi tố giác cử báo chính mình, như vậy tiểu mẹ mới có thể đi vào hoàng thượng tầm nhìn, tiền đồ vô lượng. Nhìn một cái, xã hội phong kiến, không có tivi báo chí điện thoại, ly hoàng thượng quá xa, vì đi vào hoàng thượng tầm mắt, cái chiêu gì đều dùng. Tiền bội anh bĩu môi đứng lên, đúng vậy, ta là có thể nhớ kỹ một khối, ta đây trở về ngủ đi. Ai? Ta sai lạc, ngươi mau trở lại. Nếu không ta chính mình không thú vị. Đêm đó đã là sau nửa đêm, tiền bội anh sớm đã tiến vào mộng đẹp, Tống Phúc Sinh lại chẳng trọng. Ly giường không xa trên bàn sách, là hắn đã viết xong phong tốt tấu chương. Tống Phúc Sinh ngủ không được a. Mao Tuấn Dịch ở trong lòng hắn, nói đến cùng vẫn là nổi lên một ít gợn sóng. Rốt cuộc đối hắn Tống Phúc Sinh không kém, còn tự xuất tiền túi thưởng quá phục linh 100 lượng ngân phiếu. Tống Phúc Sinh trong chốc lát cân nhắc. Mao đại nhân nếu như không biết, như vậy cái này tấu chương tới rồi hoàng thượng trong tay sau, xử lý kết quả chính là lão Mao vốn nên quan thăng một bậc, lại khả năng bị giáng cấp xử lý. Nhiều năm như vậy vất vả, hủy vì một khi. Mao đại nhân nếu là biết được, kia không cần phải nói, cực hình. Toàn bộ gia sẽ bị nhổ tận gốc. Hắn trong chốc lát lại cân nhắc, thật đến quản hảo chín tộc. Không ngừng muốn dạy hảo mễ thọ, kim bảo này đó hài tử, ngay cả cháu ngoại trai cô gia đều phải quản hảo. Tương lai, này đó hài tử tái sinh hài tử, ai, người tinh lực là hữu hạ. Không được, sau này chín tộc đều tới, muốn khi không thường tăng mạnh tinh thần văn minh xây dựng, muốn đem cái này chuyển thừa đi xuống, nhiều cấp tẩy tẩy não. Tiền có thể thiếu tránh, việc này lại không thể thiếu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống A Gia, Mã Lao Thái, Tiền Bội Anh cùng Phục Linh, đưa Vương Trung Ngọc, Tống Phúc Thọ, Vương Hỷ Phát bọn họ rời đi. Có điểm lưu luyến. Về đến nhà nhìn xem như thế nào, cô cũng đừng có gấp vội hoảng trở về, xem đại nha thành thân xong, nhà ta đồng ruộng thu giao lương thực lại trở về, nói cho bọn họ, bọn em khá tốt. Tống Phúc Sinh không xuất hiện, hắn chỉ ngủ hơn một giờ, liền dậy sớm bị bọn nha dịch cùng tứ tráng hộ tống đi Hoàng Long Phủ. Hoàng Long Phủ Doãn Đào đại nhân trăm triệu cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thủ hạ, hội Ninh Chi huyện liền lại cho hắn tặng phân đặc đại lễ. Thật muốn lại hồi phủ bệnh một bệnh. Đào đại nhân một bên bóp tình minh huyệt một bên nhìn tin tưởng tưởng, này phân tấu chương một khi giao đi lên, sẽ rút ra củ cải mang ra bùn. Tính cả năm đó xuống dưới tra án ngự sử khâm sai nhóm đều đến tàu hương, mà những người đó, trong nhà còn mang theo quan hệ. Liêu tướng quân biết được sao? Liêu tướng quân nói, bất luận kẻ nào không được ảnh hưởng phá án. Tống Phúc Sinh nhất phản cảm Hoàng Long quan viên một chút chính là, như thế nào chuyện gì đều phải hỏi một tiếng Liêu tướng quân ý kiến. Nhân ra là mang binh đánh giặc, quan nha mới là quản sự, sao có thể như thế không dám gánh sự. Tổng mong chờ nhị phẩm tướng quân cấp dắt đầu. Đào đại nhân nghe xong Liêu tướng quân ý kiến, mới cắn răng một cái, ở tấu chương thượng khấu chính mình quan ấn. Này liền tương đương liên danh thượng thư. Tống Phúc Sinh đi vào hội Ninh ngày thứ năm, hắn mới khoan thai tới muộn triệu khai huyện nha quan viên hội nghị. Một ngày này, huyện nha không một người vắng họp, huyện úy Quẻ Chân cũng tới. Có thể nói, lúc này, hắn đã đem hội Ninh lãnh đạo gánh hát hoàn toàn khống chế, không có người dám đối hắn nói không. Tống Phúc Sinh cố ý sai người, làm đem cái bàn hợp thành hiện đại hình chữ nhật hội nghị bàn, nói như vậy lời nói tập hợp âm thanh lại chút. Hắn ngồi ở phía trước nhất nói, khắc chi huyện, hẳn là vừa đến liền cùng các ngươi chạm trán nghị sự. Ta nghị chậm chút, cho nên chúng ta liền không nhiều lời, thẳng đến chủ đề. Toàn bộ hội Ninh dân cư có bao nhiêu, phía dưới phân bố tình huống nói một chút. Năm trước, hội Ninh huyện nộp thuế lương nhiều ít. Trong huyện có bao nhiêu tú tài trở lên viên chức không nạp lương. Có bao nhiêu cày ruộng. Năm trước, trực tiếp nộp thuế bạc có bao nhiêu người, lấy lương để bạc lại có bao nhiêu. Trước mắt, chúng ta quan nhà quan lại. Có bao nhiêu người là điền lập danh văn lịch lãnh bổng lộc? Huyện nha chướng mục báo một chút. Huyện nha kho lúa tình huống. Tống Phúc Sinh nói một câu, phía dưới phụ trách bọn quan viên liền đầu đổ mồ hôi bắt đầu tìm. Mọi người, trong tầm tay đều trồng rất cao quyển sách. Tống Phúc Sinh lại rất không hài lòng, lộ ra nhíu mày biểu tình. Nhất bang ăn không ngồi rồi, tới nơi này là hỗn nhật tử. Làm các bộ môn chủ quản, điểm này nhi số liệu đều không thể há mồm liền tới. Được rồi, ta đi trước hậu viện, ta hy vọng một canh giờ sau lại đụng vào đầu khi, ta này mặt hỏi, các ngươi là có thể lập tức đáp ra tới. Chiếu thiên lý mã kém xa. Chương 774 hiện đại người thấy các ngươi sẽ đánh sợ. Hai chương hợp nhất. Tiểu bại gia không ngủ hảo ngủ trưa, tỉnh lại ngao ngao khóc. Trung Ngọc tức phụ chỉ ôm hoa hống một lát liền hống đổ mồ hôi, oanh đi vào phòng xem đệ đệ toán miêu tử, đường thêm phiền, đi ra ngoài. Lại tức cấp nhắm ngay tiểu bại gia mông chụp hai bàn tay. Phú quý tức phụ vội vàng mang chạy chậm tiến vào hỏi, sao lạc? Người đánh hắn làm cái gì, mau cho ta ôm một cái. Có phải hay không đói lạc? Ta huy hắn. Trung Ngọc tức phụ ngồi ở mép giường dùng tã phiến tử quạt gió, trên trán tẩm hắn nói. Không đói, ta huy không ăn. Ngươi nói hắn tam thúc trở về ngủ bù, lao ra tử cố ý dặn dò không thể làm ra động tĩnh. Cố tình hắn việc nhiều. Tỉnh lại liền không phải hiếu động tinh khóc. Đánh giá sao sẽ cho hắn tam thúc khóc náo nhân đau. Ta càng sốt ruột càng hống không tốt. Cách tam gian phòng trong phòng, Tống Phúc Sinh một chút không chịu ảnh hưởng, hô nhi hắc gú ở đánh khò khè, có thể thấy được thật sự mệt mỏi. Mã Lao Thái phóng nhẹ động tác vào nhà, lại tiểu tâm cẩn thận lay lay đánh thức Tống Phúc Sinh, tam nhi nha, nên đi trước nha lạc. Ân. A Tống Phúc Sinh tỉnh lại sau, ngồi ở trên giường hoán một hồi lâu mới đi. Tống Phúc Sinh ngồi ở hội nghị bàn phía trước nhất, trong tay bưng trà lu. Lữ huyện thừa căng ra đầu hội báo, hội Ninh huyện dân cư hẳn là gần 10 vạn người, vô pháp báo cho đại nhân cụ thể số liệu, bởi vì gần mấy năm không có tổng điều tra. Đến loại này thời điểm, không cần thiết phùng má giả làm người mập, quản lý hỗn loạn chính là hỗn loạn, thất trách cũng nhận, nếu là lừa gạt tân chi huyện thật không có hảo trái cây ăn. Ân. Hoàng Long Phủ cùng sở hữu bao nhiêu người khẩu, mấy cái huyện. Mỗi cái huyện dân cư phân bố tình huống. Đại nhân, ngài siêu cương, ngài phía trước đi nhưng không làm nói cái này. Hẳn là gần 30 vạn người đi. Đại nhân, cái này hạ quan thật không rõ lắm. Cùng sở hữu 8 huyện, dù sao ta hội Ninh chiếm so thực trọng. Tống Phúc Sinh thật không có làm khó Lữ huyện thừa, đồng nhiên thay đổi một cái đề tài, làm Lữ huyện thừa tại hạ sẽ sau, cho hắn viết một phần huyện nha tam ban nha dịch, tuần kiểm đội, tính cả ngỗ tác, mã phu, bếp lại, phu canh, trông giữ kho hàng kho đinh đẳng tạp dịch tính ở bên trong, có bao nhiêu người sẽ bị báo danh lương liêu viện lấy lương tháng, đều là ai, lại có bao nhiêu người là huyện nha quang dưỡng. Lữ huyện thừa trong lòng biết rõ ràng, bị báo danh thượng cấp lương liêu viện không thể đại động, nhưng là không bị báo đi lên, tân tri huyện muốn đem không được dùng toàn bộ tài rớt, là, đại nhân. Tống Phúc Sinh uống một ngụm trà sau, bắt đầu tế hỏi thu nhập từ thuế tình huống. Hội nghị trên bàn dự thính hơn 20 vị quan lại, chỉ cùng tân tri huyện hội báo năm trước nộp thuế tình huống liền hội báo một canh giờ rưỡi. Tống Phúc Sinh ánh mắt nhìn về phía thương đại sứ, trước mắt, huyện thương có bao nhiêu tổn lương. Lại nhìn về phía thuế khóa tư chủ bộ, năm trước kho lương thu nhập từ thuế trước nhiều ít. Kho lương thuế là chính là chỉ triều đình dự trữ kho ý tứ. Mục đích là vì lương thực được mua, lương giới hạ ngã, triều đình ấn giữ gốc giới thu mua tiến vào. Ở mất mùa khi, lương giới dâng lên, triều đình lại ấn giữ gốc giới bán cho ba cánh. Khởi đến một cái điều tiết lương giới, cứu tế nạn đói tác dụng. Thương đại sứ trong lòng khiếp sợ với đại nhân có thể liếc mắt một cái liền tìm đến hắn, rõ ràng cảm giác đại nhân giống như đối bọn họ còn không quen thuộc đâu. Lắp bắp mà trả lời, tổn lương không đủ 60 thạch. Thuế khóa tư chủ bộ đồng dạng khiếp sợ, nói thật, hắn đều không có cùng tần tri huyện nói chuyện qua đã bị nhận ra. Hồi đại nhân, năm trước bởi vì lũ lụt, ba cánh ấm no đều không thể bảo đảm, không có thu đi lên kho lương thuế. Kia năm kia đâu, năm kia đâu, cũng lũ lụt lạc. Thuế khóa tư chủ bộ cứng họng. Tống Phúc Sinh dùng ánh mắt từng cái quét về phía này đó quan viên. Không đủ 60 thạch chính là 7.000 cân tả hữu lương thực. Huyện nha nhiều như vậy quan lại, nam giam đóng lại như vậy nhiều phạm nhân. Xin hỏi, 7.000 nhiều cân tổn lương như thế nào ăn, có thể đỉnh đến đoạt lại tân lương sao? Đời trước chi huyện, còn có các ngươi, nộp thuế, thu nhập từ thuế không lên, tổn lương không có, các ngươi ở vội chút cái gì? Bị xem quan lại một người tiếp một người cúi đầu, không dám cùng Tống Phúc Sinh đối diện. Huyện nha khoản có bao nhiêu tiền bạc? Tân chủ bộ thật cẩn thận mà trả lời, xóa cấp hỗ trợ đánh nhau bá tánh tiền thưởng, khoảng trước mắt 600 lượng bạc trắng. Tống Phúc Sinh đến đây khắc bị khí cười, thật nghèo a. Gần 10 vạn dân cư đặc đại huyện thành, quan nha khoản chỉ 1.802 vốn lưu động. Vạn bẩm nghĩa tưởng hối lộ hắn, một mở miệng chính là vạn lượng bạc trắng. Có thể nói, đi ra ngoài tốn tới một cái không sai biệt lắm thương hộ, trong nhà cũng so huyện nha phú. Hội linh, chỉ do là loạn sạp. Muốn gì không gì, đánh rắm một đống. Tống Phúc Sinh thở sâu. Lại hỏi điện sử, ngục tù có bao nhiêu người? Hỏi dịch thừa, một đường lại đây, hội ninh như thế nào không có chạm dịch? Dịch thừa hồi, vẫn luôn cũng không kiến A, liền liền có việc trực tiếp đi Hoàng Long Phủ. Hỏi huyện dạy bảo khuyên răn, ngươi nói tú tài trở lên bổn huyện chỉ có 7 người. Này giới khoa cử không có thi đậu. 10 vạn dân cư đại huyện A. Huyện dạy bảo khuyên răn, hồi đại nhân, kia 7 cái vẫn là trước kia, trước mắt tuổi đã rất lớn. Lại vội vàng tỏ thái độ, đại nhân, về sau thuộc hạ chắc chắn đốc xúc. Huyện dạy bảo khuyên răn cho rằng, tân tri huyện nhất định sẽ nghiêm quản đề cao phương diện này. Không nghe người ta nói sao, tân tri huyện chính là môn sinh thiên tử, ứng sẽ phi thường coi trọng, như thế nào có thể cho phép hội ninh huyện dạy bảo khuyên răn trình độ quá thấp mất mặt. Tống Phúc Sinh làm huyện dạy bảo khuyên răn, đem trong huyện cùng các nông thôn học đường tình huống cho hắn viết phân tài liệu. Tiếp theo lại hỏi hỏi thương hộ nộp thuế tình huống, đều đang làm cái gì dạng mua bán. Liên ở đại gia cho rằng, cái này gian nan nghị sự sẽ có thể tan họp thở phào nhẹ nhõm khi, Tống Phúc Sinh lấy ra hội ninh huyện trí dư đồ, làm này đó quan lại vây quanh ở bên cạnh bàn, mệnh bọn họ cấp nói một chút hội ninh 98 cái thôn trang, phân biệt phân bố ở nơi nào. Dựa theo dân cư phân tính, mỗi cái thôn hẳn là không đủ 1.000 người. Nhưng là nghe nói, thực tế có thôn chỉ có mấy trăm người, có thôn là mấy ngàn người, kia cấp phân biệt chỉ, cái nào thôn dân cư rất nhiều, cái nào thôn là 10 mấy 20 gia ôm đoàn sinh hoạt. Bọn họ lại là rửa cái gì xuống qua, cày ruộng tình huống. Quan lại nhóm nhìn kia rậm rạp dư đồ, nói thật, tân tri huyện nếu là không lấy ra tới, thứ này liền ở trong ngăn tủ lạc hôi, từ trước những cái đó tri huyện cũng không ngã. Còn nữa nói, bọn họ làm sao xem cái này. Huyện úy chỉ vào trong đó một khối nói, nơi này hẳn là An Đồ thôn, bọn họ cái kia thôn người dựa thải mật xuống qua. Ngươi đợi chút, An Đồ thôn, nó ở trường Bạch Sơn mặt đông. Không phải, thuộc hạ ngẫm lại, hình như là vị trí này. Vậy ngươi nói đông. Thượng Bắc Hạ Nam tả Tây hữu đông. Hội Ninh huyện hai mươi mấy vị lãnh đạo cán bộ kém chút khóc. Đại nhân, ngươi sao gì đều hiểu, cái gì đều hiểu còn hỏi chúng ta làm gì. Cái này hội nghị thẳng chạy đến trời tối. Tống Phúc Sinh vội xong trở về hậu viện. Những người khác lại bắt đầu rồi không ngừng nghỉ tăng ca sinh hoạt. Lữ huyện thừa ở viết Tống Phúc Sinh an bài cho hắn nhiệm vụ, quan nha tất cả nhân viên tình huống, muốn tinh tế đến mỗi tháng mỗi người phân biệt lấy nhiều ít lương tháng. Mặt khác, hắn viết xong cái này, còn muốn đem 98 cái thôn trang tình huống viết ở bảng biểu chung. Chỉ xem, Lữ huyện thừa trong tầm tay có một chương đặc đại hào trang giấy, là chi huyện đại nhân cho hắn. Đề đầu, mỗi cái thôn thôn danh, mỗi cái thôn lý chính tên, người trong thôn khẩu tình huống, trong thôn cày ruộng, trong thôn ứng nộp thuế ngạch, trong thôn mặt khác thu vào từ từ, hắn vừa thấy liền đầu đại. Lữ huyện thừa bên cạnh bàn làm việc là tần chủ bộ. Tần chủ bộ chính mang theo 5 tên công văn máy móc khắc lục bố cáo. Bố cáo nội dung có tam phương diện. Một phương diện là nói cho ba cánh, vạn bẩm nghĩa lên tội, trước mắt tội danh có cái gì, chịu quá ức hiếp có oan tình ba cánh có thể yên tâm lớn mật tới kích chống minh oan. Huyện nha sẽ ở trong vòng 10 ngày, 12 cái canh giờ không ngủ không nghỉ chờ đợi các ngươi tới trần tình. Quá thời hạn không chờ. Cái thứ hai phương diện là, lần trước mở rộng chính nghĩa thấy việc nghĩa hăng hái làm đám tiểu tử, phàm là ở bổn bố cáo nhìn thấy chính mình tên, thỉnh đến huyện nha báo danh. Cụ thể chức vị, cuối cùng giải thích quyền từ huyện nhà sở hữu. Đến nỗi tam sao, tân chủ bộ cũng đoán không chuẩn tân chi huyện vì sao làm hắn khắc lục cái này. Nội dung là triệu tập các nơi hảo hán, đặc biệt là săn thú năng thủ, hơn nữa không hạng ngạch. Nghe kêu ý tứ, nếu như bị tuyển thượng, chi huyện đại nhân sẽ cho bọn họ an bài việc, cấp phát tiền bạc. Làm tân chủ bộ vội trung ám nhạc chính là, cái kia ai, đi nhà ta nói cho một tiếng, tối nay ta không quay về. Lại làm ta phu nhân cấp chuẩn bị một ít bọc hành lý, liền nói hai ngày sau ta muốn tùy chi huyện đại nhân xuất ngoại một chuyến, ngày về không chừng. Nhìn thấy không, đại nhân nói, tử tướng quân phủ trở về sau, muốn dẫn hắn xuống nông thôn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đã đem hắn đưa người một nhà. Tân chủ bộ lớn tiếng dặn dò xong nha dịch, trong lòng mị thật sự, ám chọc chọc mà phiết mắt ở làm công lữ huyện thừa cùng phan huyện úy. Ngươi xem, liền không mang các ngươi. Các ngươi xong lạc, không quan tâm thừa nhận không thừa nhận, một đời vua một đời thần. Phan huyện úy nào có tâm tình tranh giành tình cảm, này thương chân đau lợi hại. Từ buổi trưa mãi cho đến chạng vạng, hắn này chân liền không thể nâng lên. Tân chi huyện sau lại còn làm cho bọn họ đứng lên xem dư đồ. Thượng cấp đều đứng lên, hắn tổng không thể ngồi. Kia trận liền quẹ chân bồi ở một bên, vừa đứng chính là hơn nửa canh giờ. Phan huyện úy âm thầm xoa xoa chân. Tiếp theo vội trong tầm tay công tác. Bếp lại là ở bên ngoài đầy sao điểm điểm thời điểm tiến vào, cấp này đó tăng cả quan viên đưa cơm. Mập mạp Trần Điển sử trứng mắt, liền ăn cái này. Hai cái cháo thùng, dưa muối đều không có. Lữ huyện thừa thở dài, dẫn đầu lấy chén múc cháo, chiếc đũa có thể lập trụ chủ cháo, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Không nghe hôm nay đại nhân đang hỏi chúng ta, không đủ 60 thạch tồn lương như thế nào đỉnh đến thu hoạch vụ thu. Mặt khác quan viên đảo không giống Trần Điển Sử như vậy tham ăn, không sao cả ở quan nhà ăn ngon cùng hư. Quay đầu lại về đến nhà lại bổ bái. Làm cho bọn họ nháo tâm chính là, năm nay bọn quan viên thức ăn phần cuối không có. Tuy rằng Tân Chi huyện không đề chuyện này, nhưng là không cần hoài nghi. Ngươi nhìn hắn kia lợi hại dạng liền biết, đừng nói cuối năm phát thức ăn phần cuối. Bọn họ trước mắt thật sợ Tân Chi huyện một cái không hài lòng, lại làm cho bọn họ đảo đáp điểm lương tháng bạc. Này đó ở tăng ca quan viên, bởi vì điền qua hộ bộ đồng lộc cách, bọn họ nhiều nhất ném cuối năm thưởng, tạm thời cũng không sẽ mất chén cơm. Tống Phúc Sinh cái này họp hội ý nghị qua đi, chân chính nhân tâm hoảng sợ chính là những cái đó không có điền đồng lộc cách còn biểu hiện không tốt sai dịch. Cha hắn, làm sao a? Ném quan sai sẽ làm người khác chê cười chết. Hạ nha tốt lại nhóm trở về từng người trong nhà, có người bị bà nương hỏi phiền mắng chửi người đánh hài tử đánh tức phụ. Có quăng ngã đồ vật, còn có tìm ra nhà mình tồn nhân sâm hoặc là mặt khác thứ tốt, tính toán cho ai đưa tặng lễ. Chính là đi tới cửa nghỉ chân. Đưa cho ai nha? Những cái đó đầu đầu đều phải giữ không nổi chính mình, trừ phi đưa cho chi huyện đại nhân. Có gia đình gặp phải, làm không hảo trong lúc nhất thời sẽ nghỉ việc vài cái. Bởi vì có lại trong tay tay nghề là truyền thống, gia truyền. Như là ngỗ tác, như là chém đầu lột da, như là tra án. Liền có người trần chờ hỏi, chúng ta không thể xuống dưới đi. Xuống dưới do ai phá án A? Tiếu bộ đầu nói, ngươi thật đúng là đừng cùng tần chi huyện ngạnh giang, thực rõ ràng, hắn không sợ. Hắn không mang theo sư ra dưới tình huống, có thể đem pháp lệnh bối há mồm liền tới, có thể đem công việc vật kiểm toán tính rõ ràng, ngươi gặp qua mấy người. Cái gì đều thông, ngươi xem trước mấy nhậm chi huyện có này bản lĩnh sao. Còn kém chúng ta này mấy cái phá án. Không nghe tân chi huyện ở nháo sự kia trận cười lạnh nói, này thời đại, liền người không thiếu. Ta thậm chí hoài nghi, tân chi huyện liền ngỗ tác việc đều sẽ. Nay thật đúng là tà môn, đầu nhi, hắn không phải đọc tứ thư ngũ kinh khoa cử đi lên. Đúng vậy, tà môn tàn nhẫn. Các ngươi phát hiện không có. Chi huyện đại nhân mang đến những cái đó người nhà, có mấy người trên người sát khí, ta coi so chúng ta bắt giữ quá phạm nhân còn trọng. Tiếu bộ đầu có câu nói chưa nói, so với phạm nhân còn kém chút ý tứ, ở tức giận kia một cái trước mắt, hắn phẩm càng giống bỏ mạng đồ. Dù sao hắn là phục. Giả sử lần này chỉ là hợp quy tắc tuần kiểm đội, không có lan đến gần bọn họ này đó có tay nghề, sau này cũng sẽ thành thành thật thật làm việc, quản hảo tự mình thủ hạ, nhiều hướng chi huyện đại nhân xin chỉ thị. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh ở vừa ăn sủi cảo biên sờ lỗ thai. Sủi cảo là buổi sáng nhị ca bọn họ đi bao, lên xe sủi cảo xuống xe mặt. Hắn dậy sớm thiên tờ mờ sáng liền đi Hoàng Long Phủ không ăn, hạ buổi lão nương các nàng cố ý lại bao một đốn. Ta lỗ thai sao như vậy nhiệt? Mã Lao Thái hướng bàn nha bắt cơm tích một tiểu tích dầu mẹ nói tiếp nói, có người mắng ngươi đầu bái. Nói kêu kêu một cái tự nhiên. Lao Thái Thái suy nghĩ, đổi nhà ta hoa phải bị tân chi huyện cấp làm cho ném quan sai, ta cũng sẽ tổ tông tam đại mắng, đối không? Làm không tốt, không chỉ có là mắng. Đều đến dâm tiểu nhân chát tiểu nhân chú cái ngàn vạn biến, lại viết thượng tên huy cấp ném hố phân làm để tiếng xấu muôn đời. Nhưng nàng đã sớm xem đạo, chỉ cần đừng đương nàng trước mặt mắng nàng nhi tử liền trung. Thực bình thường. Nay thời đại có người khen ngươi, liền có người sẽ sau lưng mắng chửi người. Như là ngày mai bố cáo một dán, những cái đó tiểu tử nghèo đống nhiên có cái viên chức, hận không thể phong tháo, trong nhà lão nhân hận không thể nhìn thấy nàng tam nhi liền dập đầu cảm ơn. Tự nhiên sẽ có ném sai sự gia đình xem nàng nhi nghiến răng nghiến lợi tưởng bắt phân. Mã Lao Thái xem phai nhạt, Tống Á Gia lại không thấy đạo. Lao gia tử chỉ cần tưởng tượng có người dám hóa vàng mã chú Phúc Sinh liền khí thực. Hắn nói, không có việc gì. Quay đầu lại hắn hóa vàng mã sẽ nói thầm, làm chúng ta Tống cựu tộc quá cố đi thân thuộc. Người cha vợ tiền Lao gia tử, bao gồm trước kia Tống gia thôn những cái đó không quan tâm sống không tồn tại từ trên xuống dưới tam đại người. Đều phù hộ Phúc Sinh quanh thân, tiểu nhân lui tán. Cũng không tin tà, liền hướng chúng ta Tống gia thôn như vậy nhiều dân cư, dưới nền đất hạ còn làm bất quá những cái đó tiểu nhân nhưng được. Tống Phục Linh lập tức bị sủi cảo sặc, khu, khu, ha ha ha ha a. Mã Lao Thái vội vàng cấp chụp bối, gì chuyện tốt nhi nha. Một ngày tổng nhạt nhạt. Kia sao liền như vậy ái cười đâu, về sau tới rồi quốc công phủ ăn cơm nhưng sao chỉnh. Nàng đều lo lắng tiểu cháu gái chẳng phân biệt trường hợp hạt nhạc A, đừng đến lúc đó phun láo thọ tinh trưởng công chúa vẻ mặt. Buổi tối, trước nha quan viên ở uống cháo tăng ca, Tống Phúc Sinh ở trong phòng kiên nhẫn xem tức phụ thay đổi một bộ lại một bộ. Ta coi, vẫn là màu lục đậm kia bộ đẹp, theo ta đi tướng quân phủ liền xuyên cái này đi. Ta cũng cùng ngươi đắp một đôi tình lữ, xuyên ta kia xanh sớm áo dài. Không mặc quan phục. Không mặc, kia thiệp không phải nói. Là tư nhân bái phỏng. Ngày mai, bọn họ hai vợ chồng dậy sớm đi liếu phủ, hẳn là sẽ ở nơi đó ăn cơm, không mang theo Phục Linh, không mời hải tử. Ngày thứ hai, đương liếu phủ quản gia cùng liều phu nhân bên người ma ma ra tới nên đón khi, tất cả đều sửng sốt. Chỉ xem Tống Phúc Sinh một thân xanh sẫm áo dài, tự mình đỡ lấy một thân xanh sẫm váy trang tiền bội anh xuống xe ngựa. Không có tùy tùng, không có một cái nha hoàn. Đi theo mà đến bất quá là một người huyện nha phái ra mã phu đánh xe. Tống Phúc Sinh trong tay còn tự mình xách cái túi, bên trong lễ gặp mặt, hai bình tương ớt. Bao nhiêu năm sau, Liếu phu nhân đều nhớ rõ một màn này, phu thê cầm tay mà đến, bên người không có người không liên quan. Chương 775 hộ hoa sứ giả, canh 1. Phòng khách, không có nha hoàn. Liêu phu nhân vì làm tiền bội anh cảm giác tự tại, chỉ đem bên người ma ma lưu lại thêm trà đổ nước. Mỉm cười cùng tiền bội anh nói chuyện. Phu quân thường nói, bất quá là một giới vũ phu, hắn có thể có hôm nay, toàn dựa lúc trước đại tướng quân Vương Ân cứu mạng cùng dịu dắt tri ân. Tiền bội anh không có tới trước, trăm triệu cũng không dám tưởng thật đúng là lục bạn cấp viết tin. Đứa nhỏ này, trước mắt đang ở tiền tuyến còn nhớ thương lao tống, ở chỉ mình lực lượng cấp lao tống lót đường. Hơn nữa còn không có nói cho bọn họ hai vợ chồng, vô thanh vô tức. Sân trên núi trong đỉnh. Liêu tướng quân nhìn nơi xa, cũng ở cùng Tống Phúc Sinh tựa lâm vào hồi ức giảng thuật nói. Năm đó vì dẹp yên nơi này, kia chàng chiến dịch đánh tới sau lại, chỉ còn không đủ ngàn người ở tử thủ. Ta nói cho chính mình, không có nhận được mệnh lệnh liền không thể lui về phía sau. Chính là, không có lương thực, vô mũi tên, vô càng nhiều binh lính. Cùng đối diện cao lệ người chỉ có thể đánh tập kích bất ngờ chiến, đánh xong muốn mạo nguy hiểm đi tìm chết trong đám người đem mũi tên rút ra, lại tiếp tục tử thủ. Liên ở ta cho rằng chính mình muốn mệnh đưa tại đây tuyết sơn dưới chân khi, là đại tướng quân Vương tới. Liêu tướng quân giảng đến lúc này, dùng sức mở to mắt, không nghĩ làm Tống Phúc Sinh nhìn đến hắn thất thố. Hắn nhớ tới đại tướng quân nói câu kia, ngươi từng là ta phó thủ, ngươi đội ngũ là ta phái ra đi. Đừng nói chỉ còn ngàn người, chẳng sợ chỉ còn lại có một người, bản tướng quân cũng tới cứu viện. Theo giảng thuật, có chút lời nói chưa nói thấu, Tống Phúc Sinh cũng đã hiểu. Khả năng khi đó hoàng thượng ở kia chàng chiến dịch chung đều tưởng từ bỏ, là đại tướng quân Vương trước giải quyết khác chiến khu, một đường hành trình lại chạy tới nơi này. Có thể nói, nơi này vực, hoàn toàn là đại tướng quân Vương cùng Liêu tướng quân liên thủ đánh hạ tới. Ngươi hiện tại việc nhiều, sang năm có cơ hội. Ta mang ngươi đi áp lục bờ sông nhìn xem. Nơi đó có tòa bia, chính là năm đó Đông Trinh sau khi kết thúc, vì đại tướng quân Vương sở lập. Lần trước Mân Thụy tới nơi đây, cũng là vì đi nơi đó. Tống Phúc Sinh đôi tay tiếp nhận Liêu tướng quân đưa qua rượu, gật đầu đáp ứng, là mau chân đến xem. Liêu tướng quân không chút nào che lấp đối Tống Phúc Sinh giảng thuật chính mình xuất thân, nếu như không có đại tướng quân Vương liền không có hắn hôm nay. Báo cho đại tướng quân Vương chết sau. Hắn vài lần thượng thư thỉnh cầu đại lục ra quân chinh chiến đều bị bắt bỏ. Lại nói cho Tống Phúc Sinh, Mân Thụy vây chiến tiền tuyến, hắn so với ai khác đều lòng nóng như lửa đốt. Ở trong lòng trăm triệu thứ mắng mặt khác các lộ tướng quân là chảy gỗ, nhưng là có chút không thể nói lời ra tới, lại nóng nội, hoàng thượng ấn hắn, không cho lộn xộn. Cho nên có thể nghĩ, Tử Trinh lão đệ, ta là nhất định phải gặp ngươi. Ta nhìn đến Mân Thụy kia tin liền nghĩ. Cần thiết muốn thỉnh ngươi uống rượu. Thác đại một hồi, làm Mân Thụy trưởng bối, Mân Thụy hắn thế thúc nhất định phải cảm ơn ngươi. Tới, hai ta làm này bắt rượu. Tống Phúc Sinh căng ra đầu bưng lên chén uống rượu. Hơn nữa hắn cũng coi như đã nhìn ra, vạn bẩm nghĩa cái loại này tiểu nhân vật ở Liêu tướng quân nơi này không đủ nhắc tới, nhân gia căn bản liền không đề cập tới vạn gia, nói tất cả đều là lục gia. Liêu tướng quân luôn là ôn chuyện. Hỏi hắn cùng lục bạn chi gian đủ loại là có thể, hắn không thể không đề cập tới a. Tới là có chính sự nhi. Rượu quá ba tuần, Tống Phúc Sinh mặt uống đỏ bừng, thừa dịp chính mình còn không có men say mông lung bắt đầu nói chính sự nhi. Chỉ xem trong đình Liêu tướng quân, trong chốc lát tức giận chụp cái bàn, trong chốc lát lại nhíu mày thở dài. Nơi xa người hầu cùng cận vệ nhóm, chỉ loáng thoáng nghe được bọn họ tướng quân ở hỏi lại Tống Chi huyện. Thí đại chuyện này đều tới hỏi ta. Liền bởi vì ta quan đại. Ta biết cái gì, một năm chung có hơn nửa năm bên ngoài tuần cương, từ thu hoạch vụ thu trước đến đầu xuân gieo mà sau mới hồi phủ, liền này một trận ở nhà. Ta phu nhân, trước nay, ta liền không bồi quá cái năm. Kết quả là, hợp lại ta thành bá tánh trong mắt lớn nhất tác bá. Tống Phúc Sinh có thể nói gì, hắn cũng phát hiện Hoàng Long nơi này quan viên có nảy tật xấu. Không, chuẩn xác mà nói, vẫn là có gan gánh sự quan văn quá ít. Phụng Thiên quản lý tương đối không tồi, nhưng là ra cái gì vấn đề, kia trận lũ lụt lục bạn ở Phụng Thiên khi, Phụng Thiên quan viên không làm theo hy vọng lục bạn ôm quyền, như vậy trách nhiệm cũng có thể về hắn. Cũng có thể nói, là hiện tại ở vào đánh giặc tình hình trong nước, võ quan địa vị cao hơn quan văn quá nhiều tạo thành. Đem hắn gan phì, đem kia họ Vưu to gan lớn mật. Liêu tướng quân một phách cái bàn. Hán, là chỉ Vạn Gia. Họ Vưu chính là Hội Ninh đời trước nữa chi huyện, cũng chính là Mao Thị Lang cháu ngoại trai. Tức giận qua đi, lão Liêu bỗng nhiên lộ ra thực mỏi mệt biểu tình. Nơi này, mỗi một tấc hắc thổ địa đều là đại tướng quân Vương đánh hạ, này phiến hắc thổ địa thượng nằm ta vô số các huynh đệ, ta không nghĩ làm nơi này rồi rào sao. Ta so với ai khác đều tưởng. Chính là như thế nào sự tình luôn là không như mong muốn. Hắn bất quá nạp cái tiểu thiếp, này tiểu thiếp nhà mẹ đẻ dám con hắn nhảy ra sóng to. Tống Phúc Sinh thừa dịp Liêu tướng quân ở tiêu hóa chợ trung bán lương việc này, yên lặng cho chính mình châm trà thủy, uống xong hắn mới nói. Nói câu thật sự, tướng quân, đêm đó ta thẩm xong cũng không ngủ, liền nghĩ tương lai như thế nào quản chính mình ra những người này. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu người nhà của ta, ở bên ngoài lấy danh nghĩa của ta làm sàng làm bậy, rất nhiều quan viên đều cho ta nào đó người nhà tạo thuận lợi, ta có thể hay không biết được. Ta phát hiện, ta thật đúng là không nhất định có thể biết được. Đêm đó, hắn là lấy phú quý ở trong lòng cử ví dụ, nhà ta người liền tính rất thành thật. Tống Phúc Sinh ý ngoài lời, liền không cần phải nói tướng quân trong nhà những cái đó tiểu thiếp nhà mẹ đẻ hoa hoa tâm nhãn tử nhiều, tướng quân còn đối những người đó phẩm tính không quen thuộc.